Trở lại hoang thôn, chương 8, sáng sớm, góc truyện audio.com. Thực ra, Tiểu Chi luôn ở bên cạnh anh. Một chuỗi âm thanh thỏ thẻ từ từ bay vào tai khiến tôi lại lần nữa nổi lên từ đáy biển sâu, không còn hải tảo che lấp bầu trời, chỉ có ánh sáng trắng dịu mặt trong căn phòng này giữa những sợi lông mi nhập nhèm vẫn bay lượn một bóng trắng, khuôn mặt trắng bệch gầy gò của A Hoàn dần dần trở nên rõ nét. Nhận thức rốt cuộc cũng hồi phục rồi, môi tôi từ từ mấp máy. Câu vừa rồi là cô nói sao? A Hoàn khẽ gật đầu, trên mặt không thể hiện ra chút biểu cảm nào. Lúc này tôi vẫn nằm trên tấm ga trải giường trắng toát, xung quanh toàn là những khoảng trắng tuyết, ngoài cửa sổ là mưa đêm nặng trĩu. Nhất định là sáng sớm rồi, lúc ban đêm tôi đã làm những gì nhỉ? Đầu óc tôi đã nguội lại, trời ơi, người đó là tôi sao? Tôi còn nhớ lúc đó A Hoàn đã gào lên thất thanh, nhưng tai tôi vô không nghe thấy tiếng kêu của cô ấy mà là do lớp da dầu trực tiếp cảm nhận được. Sau đó, tôi đã ngất đi. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi từ từ đứng dậy cúi đầu trước cô ấy. Tôi biết, mí mắt A Hoàn cụp xuống, trong mắt thấp thoáng những sợi buồn. Tôi biết anh chỉ muốn để tôi ra ngoài đưa anh đi tìm Tiểu Chi. Tôi vội vã gật đầu. Đúng vậy, tôi không có ý gì khác. Được rồi, anh không cần phải tự trách mình nữa, tôi đã tha lỗi cho anh rồi. Nhưng tôi vẫn không sao thay đổi được bản chất khi thốt ra câu hỏi. Vừa nãy cô nói Tiểu Chi luôn ở bên cạnh tôi. Đúng, cô ấy vẫn luôn nhìn anh. Thật không, cô ấy có ở đây không? Tôi nhíu mắt nhìn lên cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng Tiểu Chi trên kính cửa sổ. Đừng hấp tấp, anh sẽ gặp được cô ấy. Vậy thì cô có thể giúp tôi không? Tôi không biết, A Hoàn rốt cuộc đã có chút biểu cảm, cô ta hít một hơi thật sâu nói. Bởi vì tôi sắp chết rồi. Câu nói sờn tóc gái này đã thức tỉnh tôi, đầu óc tôi bỗng lập tức tỉnh táo bởi mười mấy hôm trước cô ấy cũng từng nói mình sắp chết rồi, nhưng đến giờ cô ta vẫn cứ nói như vậy. Tôi đột nhiên lại gần cô ấy hỏi, cô chỉ còn lại 7 ngày sinh mệnh, không, câu trả lời này thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi ngốc nghếch hỏi tiếp. Vậy thì còn lại mấy ngày, tôi không nói được, tôi sợ anh không chịu đựng nổi. Tại sao? A Hoàn lắc lắc đầu, thôi đi, anh không hiểu được đâu. Tại sao trước mặt Tô Thiên Bình cô nói rằng 7 ngày sau cô sẽ chết nhưng bây giờ cô vẫn đang sống khỏe đấy thôi? Anh thật sự muốn biết sao? Tôi kìm nén sự kích động trong lòng đáp. Không sai, tất cả những gì tôi làm ngoài vì Tiểu Chi của tôi ra thì còn cả vì Tô Thiên Bình đã trở thành người thực vật. Được rồi, tôi nói cho anh biết, bởi vì tôi có được linh hồn của cậu ấy. Cái gì, cô chưa chết là bởi vì có được linh hồn của Tô Thiên Bình? A Hoàn lạnh nhạt nói. Thật không may, và cậu ấy đã mất đi linh hồn. Thế nên cậu ấy mới trở thành người thực vật, tôi ra sức lắc đầu nói. Không, tôi không tin tất cả những gì cô nói. Hãy nói bí mật của cô ra đi. Ngoài cửa sổ, mưa khói mịt mù, không biết đã là mấy giờ sáng. Cô ấy khẽ thở dài một tiếng. Anh muốn biết bí mật thực sự của tôi. Đúng vậy, bây giờ hãy nói với tôi. Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa? Biểu hiện của A Hoàn rất kỳ lạ, khuôn mặt hơi ngếch lên, hình như có ý nhìn tôi từ trên xuống. Tôi không muốn tỏ ra yếu thế liền to tiếng để che đậy sự hoảng sợ trong lòng. Nói ra đi, góc truyện audio.com. Nếu anh đã cố chấp như vậy, thì tôi đành phải nói bí mật đó ra. Thực ra, tôi không phải là con người hiện tại. Trời ơi, cô gái này không phải là người. Cô ta lại lần nữa khiến tôi kinh ngạc, trước khi nghe thấy câu nói này đúng là cần phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ can đảm, tôi biết cô không phải là người từ lâu rồi, cô là u hồn biêu thiếp. A Hoàn cười nhạt một tiếng, u hồn biêu thiếp, anh đúng là đồ kém cỏi. Xem ra tôi đành phải kể câu chuyện này cho anh vậy. Rốt cuộc là câu chuyện nào? Rõ ràng là đã sợ đến mức hai đầu gối đập vào nhau rồi, nhưng miệng tôi vẫn ngoạc ra tạo thế. Cô kể ra cho tôi nghe xem, có khi lại có thể trở thành tư liệu cho bộ tiểu thuyết kinh dị tiếp theo của tôi cũng nên. Được, cô ấy nả ra từng chữ một. Anh đừng có mà hối hận, thần thái của cô ta bỗng trở nên cổ quái, cô ta chằm chằm nhìn tôi hồi lâu. Trong buổi sớm mưa đêm dị thường này khiến tôi bất giác nhớ lại buổi đêm ở hoang thôn, giấc mơ của bốn sinh viên hội Xuân Vũ chính là đôi mắt thần bí trước mặt tôi đây sao? Đúng vậy, A Hoàn hình như đã biến thành một con người khác, toàn thân toát lên khí chất siêu phàm thoát tục, hình như trên người cô ấy có thêm một tầng ánh sáng mờ ảo bao quanh, xê ẩn thận bảo vệ cô ấy trong đó. Vậy là, dưới tiết tấu của mưa đêm ngoài cửa sổ, A Hoàn kể cho tôi nghe về câu chuyện cổ xưa đó. Giang Nam của năm 6.000 năm trước vẫn là một vùng sông nước mộng mị nguyên thủy. Chính trong thời kỳ hoang sơ trước bình minh này, đột nhiên xuất hiện một bầy thiên thần trong truyền thuyết, họ lái vô số những con thuyền độc mộc khổng lồ, đổ bộ lên bờ một vùng bờ biển hoang vu. Những thiên thần đến từ một nơi rất xa, nơi đó xa xôi và thần bí tới nỗi loài người chưa ai từng tới đó. Nhưng, bề ngoài của những thiên thần giống như loại người, và họ đã định cư lại trên bờ biển hoang vô này. Không lâu sau, họ vượt qua muôn trùng núi non khởi hành về phía bắc, họ đã phát hiện ra một vùng đất màu mỡ, đây chính là đồng bằng Giang Nam thời viễn cổ. Những thiên thần đã chinh phục người dân bản địa thành lập nên một vương quốc viễn cổ hùng mạnh, vương quốc này có tên gọi là Cổ Ngọc Quốc. Họ vô cùng thích những đồ bằng ngọc, bất luận là trong cuộc sống thường ngày hay là trong tế lễ tôn giáo, đồ ngọc đều là vật không thể thiếu. Nhưng vương tộc của Cổ Ngọc Quốc cũng chính là hậu duệ của những thiên thần, không những nắm vững được kỹ thuật chế tác đồ ngọc mà còn có thể tận dụng sức mạnh thần bí của ngọc để sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích mà thời đó không thể đạt được, khiến quốc gia của họ nhanh chóng cường thịnh, sáng tạo ra văn minh cổ đại huy hoàng quanh khu vực Thái Hồ. Họ thậm chí còn xây dựng nên một thành phố có cả cung điện quy mô hùng vĩ, tế đàn và điện thần to lớn, còn có cả lăng mộ vua chúa ẩn sâu dưới lòng đất. Thứ quan trọng nhất của Cổ Ngọc Quốc chính là ngọc, họ đã chế tác ra một số lượng lớn đồ ngọc tinh xảo, và vương tộc chính là những người nắm giữ bí mật cao nhất. Cổ Ngọc Quốc là một vương quốc do nữ vương thống trị. Nữ vương vốn không phải là cha truyền con nối, mà chọn một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết trong vương tộc để kế tục ngôi báu nữ vương. Nữ vương này có quyền tôn giáo, cũng là thấy tế của Cổ Ngọc Quốc. Gocchuyenaudio.com Nhưng nữ vương vốn không có quyền lực thực sự, vương tộc mới là những người khống chế tất cả, hơn nữa, nữ vương bắt buộc phải gìn giữ trinh tiết cả cuộc đời, nếu không sẽ phải chịu tội chết. Bởi vì sứ mệnh hàng đầu của nữ vương là tế lễ, đồ ấy bắt buộc phải là một cô gái trong trắng, nếu không thì sẽ làm ô uế tiên thần tổ tiên. Nhưng sức mạnh có thần kỳ đến thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn chặn được sự suy vong của một vương quốc, Cổ Ngọc Quốc cũng không ngoại lệ. Nó phải chịu đựng sự quấy nhiễu bên trong và tai họa bên ngoài, sự quấy nhiễu bên trong chính là những trận lũ lụt kéo dài tới hàng trăm năm, nước Thái Hồ dâng tràn thành thảm họa, nhấn chìm ruộng vườn và thành thị, tai họa bên ngoài là sự xâm lược của những bộ lạc xung quanh, họ tuy lạc hậu nhưng dũng mãnh và thiện chiến, vương tộc của Cổ Ngọc Quốc từ lâu vốn đã bị thối nát bởi sự xa xỉ, tuy có sức mạnh thần bí của đồ ngọc nhưng cũng không có cách nào để chống chọi lại giặc ngoài. Chính trong niên đại nguy cơ tứ bề mai phục này, tôi đã oe oe xuất hiện trên nhân gian. Cha mẹ tôi đều là vương tộc của huyết thống cao quý Cổ Ngọc Quốc, họ đặt tên cho tôi là Hoàn, khắc trên đồ ngọc chính là một ký hiệu hình tròn. Kể từ khi sinh ra, tôi đã được rất nhiều người yêu thương chiều chuộng. Đây không chỉ là do thân phận của cha mẹ tôi, mà quan trọng hơn cả là vì mọi người đều cho rằng tôi sinh ra khác với mọi người, khí chất của tôi siêu phàm thoát tục, có tố chất nữ vương bẩm sinh. Quả nhiên, vào năm 18 tuổi tôi đã lên ngôi nữ vương. Tuy tôi không có quyền lực thực sự nhưng tất cả mọi người đều tôn kính tôi, trong mắt họ tôi là thần thánh không gì sánh nổi, thuần khiết giống như ngọc bích không thể xâm phạm. Tôi trải qua vài năm đầu yên bình, trên tế đàn tôi chỉ tay lên trời thề rằng, phải dùng sự trinh trắng một đời để hầu hạ thiên thần, nếu không sẽ phải cam tâm tình nguyện gánh chịu bất cứ hình phạt nào. Thực ra trong lòng tôi cũng quyết định như vậy. Tôi giữ gìn như ngọc một mình trong thâm cung, ngày ngày xem quẻ bói vận mệnh của Cổ Ngọc Quốc hoặc là cùng với những nữ thầy mo khác nghiên cứu phép thuật. Nhưng tôi không vui vẻ cũng không thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một tù nhân, chỉ đôi khi hoa lan nở ngoài sân đình mới khiến tôi cảm nhận được chút sức sống tươi đẹp. Cho mãi tới tận hôm tế lễ thiên thần tổ tiên đó, toàn thể vương tộc của Cổ Ngọc Quốc đều được điều động tới để đi về phía bờ biển mà tổ tiên chúng tôi đổ bộ lên bờ năm nào. Đương nhiên tôi cũng được nhiều người hộ tống bảo vệ cùng tới đó. Nhưng sau khi tế lễ kết thúc bên bờ biển hoang vu chúng tôi đã bị một bộ lạc mọi dợ tập kích, rất nhiều người ở bên cạnh tôi đều đã bị giết chết, tôi cũng không do dự rút con dao đá rơi chuẩn bị tự sát để bảo vệ sự trong trắng của nữ vương Cổ Ngọc Quốc. Lúc này, một nô lệ trẻ tuổi trong hàng ngũ của chúng tôi xông lên, anh ấy đã bất chấp thân mình đánh đuổi những kẻ mọi dợ này, rồi đưa tôi chạy tới một vùng hoang sơ. Nghe đồn rằng trong vùng hoang sơ này có ẩn hiện những u hồn ăn thịt người mà đến cả người mọi dợ cũng không dám tiến vào đây, bởi vậy không có ai dám cả gan đuổi theo chúng tôi, nhờ thế mà chúng tôi đã thoát thân. Gocchuyenaudio.com Nhưng chúng tôi mất liên lạc với đại quân của Cổ Ngọc Quốc trên hoang nguyên mênh mông bên bờ biển, chỉ có tôi và người nô lệ trẻ tuổi này, anh ấy có một đôi mắt rất quyến rũ, những năm tháng lao động vất vả đã cho anh ấy một cơ thể tràng kiện, và chẳng nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã khiến lòng tôi lần đầu tiên sao động. Nhưng anh ấy rốt cuộc cũng chỉ là một nô lệ, kể từ khi sinh ra đã là một nô lệ, trong mắt anh ấy tôi không chỉ là nữ vương của Cổ Ngọc Quốc mà còn là một nữ thần không thể xâm phạm. Anh ấp đối với tôi vô cùng cung kính, tình nguyện vì tôi mà hy sinh mạng sống. Anh ấy cõng tôi đi 3 ngày 3 đêm trong hoang nguyên, vì tôi mà cướp thức ăn từ miệng u hồn, vì tôi mà đào nước suối trong đáy giếng sâu, nếu như không có anh ấy tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Khi tôi nhoài người trên bờ vai to rộng của anh ấy, thì đã cảm nhận được huyết mạch đang cuộn chảy trong lòng anh ấy giống như ngọn đuốc cơ sưởi ấm khắp cơ thể tôi. Đây là một cảm giác kỳ diệu, dường như 20 năm qua tôi đã sống thật vô nghĩa, sự sống mới bắt đầu từ khi gặp gỡ chàng nô lệ này. Tôi nghĩ đây chính là yêu, mà mọi người 5.000 năm sau thường nói. Nhưng tôi biết sứ mệnh của mình, tôi là nữ vương tôn kính của người dân Cổ Ngọc Quốc, tôi bắt buộc phải gìn giữ lời thề của mình, gìn giữ trinh tiết một đời, nếu không thì chắc chắn phải lấy cái chết để đền tội. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra nỗi đau khổ trong lòng anh ấy biết mình là nô lệ thấp hèn, còn tôi là nữ vương cao quý không thể xâm phạm. Cho dù anh ấy cũng bắt đầu nhen nhóm lên những dục vọng với tôi, nhưng con kênh sâu thẳm đó vẫn luôn tồn tại, giống như một bức tường ngăn cách chúng tôi thành hai thế giới. Sau cùng, anh ấy đã cõng tôi trở lại thủ đô của Cổ Ngọc Quốc. Mọi người reo hò khi nữ vương bình an trở về, còn nô lệ nghiễm nhiên vẫn là nô nệ, anh ấy được ban tặng công lao to lớn nhất nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân phận thấp hèn. Còn tôi đã không thể rời xa anh ấy, nỗi cô đơn trốn thâm cung khiến tôi đau khổ tận cùng, tôi chỉ biết ra lệnh cho anh ấy vào trong cung làm hộ vệ. Kể từ đó, anh ấy đã có thể gần gũi tôi như hình với bóng. Chúng tôi luôn ở bên nhau trong hoa viên cung điện, tuy cả hai cùng thấu hiểu tâm hồn và dục vọng của nhau, nhưng chúng tôi đều hiểu rằng chỉ cần vượt qua con kênh đó thì sẽ rước đại họa giết chết chính bản thân mình. Nhưng, tôi đã không thể thoát ra khỏi khát vọng yêu đương. Người đàn ông thấp hèn đó là tia nắng duy nhất trong cuộc đời tôi không biết phải làm thế nào để đối diện với tương lai. Tôi không ngừng gieo quẻ cho số phận mình, nhưng tôi chán ghét những nữ thầy mo đó, cũng chán ghét luôn tế lễ thần thánh, càng chán ghét bộ mặt giả dối của những người trong vương tộc. Cuối cùng, vào một đêm mưa to, tôi và người đàn ông mà mình yêu thương sâu đậm đã hòa quyện vào nhau. Tôi biết điều này là trọng tội của bản thân, sinh mệnh của tôi cũng sắp tiêu tan từ đây, nhưng tôi không hề hối hận. Bởi vì trong hơn 1.000 năm đằng đẵng, trong hàng chục vị nữ vương của Cổ Ngọc Quốc, tôi là người duy nhất thực sự trở thành đàn bà. Tôi biết việc này sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ, bởi vì thủ cung sa một trên cánh tay tôi đã dần dần mờ đi, vậy là tôi dùng chu sa vẽ lên cánh tay mình để thay thế cho thủ cung sa sắp biến mất. Góc truyện audio.com. Đồng thời, để bảo toàn sinh mệnh cho người tôi yêu, tôi ép anh ấy phải rời khỏi cung đình, để anh ấy tới phương Bắc xa xôi, ở đó anh ấy sẽ được tự do và có cuộc sống mới, dù lòng tôi không nỡ xa rời anh ấy. Tuy tôi che giấu sự thay đổi trên cơ thể mình, nhưng rốt cuộc tới một ngày cũng bị những nữ thầy mo độc ác phát hiện ra. Họ ép tôi phải rửa sạch cánh tay, lộ ra cánh tay toàn mỹ không thấy thủ cung sa bí mật của tôi bại lộ trước mặt những nữ thầy mo và những người trong vương tộc. Họ kinh ngạc và phẫn nộ cực độ, còn tôi thì không chút sợ hãi bởi vì tôi đã chuẩn bị cho cái chết từ trước đó lâu rồi. Theo nguyên tắc của tổ tiên thiên thần, nữ vương phạm phải đại nghịch bất đạo này bắt buộc phải tự sát để gột sạch tội lỗi. Vào một đêm trăng tròn, lúc tôi bước lên thần đài thực hiện lời thề, tôi đã dùng một con đao đá cắt đứt yết hầu của mình. Trước khi chết tôi có gieo một quẻ bói cuối cùng, dự đoán được một cảnh tượng đáng sợ. Đó là sự diệt vong của Cổ Ngọc Quốc, nó sẽ bị dị tộc mọi dợ chinh phục hoàn toàn, nền văn minh cổ xưa hóa thành hư ảo, cho mãi tới tận 5.000 năm sau mới được phát hiện lại. Sau khi hoàn thành lời dự đoán cuối cùng này, tôi rút cắt đứt yết hầu của mình, và cảm thấy một làn gió lạnh xuyên qua cơ thể, sau đó là máu nóng tuôn chảy. Lúc tôi chết, trên ngón tay trái có đeo một chiếc nhẫn ngọc. Trước khi linh hồn tôi rời khỏi xác, tôi cảm nhận được máu đã chảy lên trên chiếc nhẫn ngọc đó. Tôi đã chết như vậy đấy. Tôi trở thành một u hồn lạnh lẽo, thân xác tôi được mai táng trong vương mộ của Cổ Ngọc Quốc. Bên cạnh tôi có một hoàn, được xếp thành từ những đồ bằng ngọc, vương tộc còn tuẫn tán rất nhiều nô lệ để sau khi tôi chết sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng sống và chết vĩnh viễn đều chỉ là hai mặt của một tấm gương, chết chóc không phải là điểm cuối của sinh mệnh, mà là khởi đầu cho một sinh mệnh tiếp theo. Đối với tôi mà nói, đây chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài trong mộ phần, tôi lặng lẽ ngủ say trong lòng đất từ từ nát giữa thành bụi bặm. Bởi vì tôi biết cái ngày phục sinh đó nhất định sẽ tới. Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Khi nghe xong câu chuyện của 5.000 năm trước này, tôi kinh ngạc và sợ hãi tới mức không thốt nên lời. A Hoàn vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt của cô ấy, thần thái và khí chất tỏa ra khắp người cô ấy rõ ràng là một nữ vương lương trừ. Trong căn phòng màu trắng này, dưới bầu trời sáng sớm âm u mưa gió, ngoài cửa sổ trước mắt tôi dường như đang mở ra một màn ảnh phim, từng cảnh tượng cổ xưa đó đang phát lại thành phố to lớn cạnh Thái Hồ, cuộc sống xa xỉ của những hậu duệ thiên thần, sự thần bí vô biên cửa sức mạnh ngọc khí, những nữ thầy mo gieo quẻ độc ác và cả tình yêu sống chết giữa nữ vương và nô lệ. Cô ấy không phải là u hồn biêu thiếp mà là nữ vương cuối cùng của Cổ Quốc Lương Trừ. Tên của cô ấy là... hoàn, dùng ký hiệu tượng trưng lương trừ chính là, đây chính là, họ tên, trên tấm thẻ thần bí của người mê sách. Đột nhiên, A Hoàn tiến lại gần tôi một bước dùng ánh mắt của nữ vương nhìn xoáy vào mắt tôi. Chết thật, cô ta không tưởng tôi là anh chàng nô lệ đó chứ. Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy xung quanh mình có một sức mạnh thần bí nào đó bao trùm. Sau đó tôi nghe thấy cô ấy bắt đầu cất tiếng nói rồi không, nói chính xác hơn là ngâm nga. Quân và nô này, hề, không cùng sinh, nô và quân này nguyện cùng tử. Góc chuyện audio.com, sinh sinh và từ từ, sinh tử không thể phân, từ từ và sinh tử trường gắn bó. Lần này thì tôi đã hiểu những lời cô ấy hát, đây không biết là bài hát từ năm nào mà còn có cả. Hề, của từ ngữ thời sở, du dương bay lượn trong đêm mưa. Khi A Hoàn hát xong nốt nhạc cuối cùng liền ôm chặt lấy cổ, giống như bị rút hết máu bên trong ra, rồi đổ vật xuống. Tôi vội vàng đỡ cô ấy, giống như chạm vào một cơ thể của 5.000 năm trước. Cô ấy thở dốc trong lòng tôi một hồi, hình như vừa mới phục sinh sau cái chết, sau đó mở to đôi mắt dẫy thoát khỏi tôi, lùi lại góc tường nói. Anh đã nghe thấy hết rồi. Đúng vậy, không những nghe hết rồi mà còn nhìn thấy rồi câu chuyện của nữ vương và nô lệ 5.000 năm trước. Mỗi khi hồi tưởng chuyện xưa đều khiến tôi cảm nhận lại giây phút đó, khi dao cắt đứt yếu hầu của tôi, máu tươi tuôn ra từ vết cắt đó, nhuộm lên chiếc nhẫn ngọc. Mãi đến tận lúc này, tôi mới chú ý tới trên cổ họng mềm mại của cô ấy có một vết sẹo đỏ đỏ mờ mờ, đó là vết sẹo của 5.000 năm trước. Cô không sao chứ, A Hoàn ôm cổ ho vài cái nói. Bây giờ anh đã tin rồi chứ? Tôi tin rồi, đúng vậy, tiếng hét đáng sợ đó, hình ảnh giống ảo ảnh đó, còn cả đôi mắt của cô ấy, đều đã nói rõ với tôi về tính chân thật của câu chuyện 5.000 năm trước. Thế giới quả thật bất ngờ, nữ vương lương trừ phục sinh giang đứng trước mặt tôi. Cô ta hít một hơi thật sâu, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại. Thật ra, tôi có thể sống lại vẫn cần phải cảm ơn anh đấy. Cảm ơn tôi, tại sao? Bởi vì anh đã từng đeo chiếc nhẫn ngọc đó lên. Nghe thấy câu nói này của A Hoàn, đốt ngón tay chẻo trên tay trái tôi bắt đầu âm ỉ đau, dường như chiếc nhẫn có máu tươi của cô gái đó đang lại hiển hiện trên đốt ngón tay tôi. Tôi chỉ biết cắn răng nói. Đúng, tôi thừa nhận tôi đã từng đeo chiếc nhẫn ngọc đó, nhưng sau này tôi đã trả nó về với nơi nó phải thuộc về. Nó đúng ra thuộc về tôi. Dáng vẻ cô ấy nói chuyện lại lần nữa khiến người ta khiếp sợ, tôi chỉ biết toàn thân run rẩy nói. Bây giờ tôi mới biết. Vậy là khóe miệng A Hoàn lại lộ ra nụ cười quái dị. Hừm, nói cho anh một bí mật nhé, tại sao lúc chết tôi lại để máu của mình tưới lên chiếc nhẫn ngọc? Đây là bí quyết mà một nữ thầy mo truyền cho tôi vì trong máu tươi của tôi có chứa đựng linh hồn của chính mình, và bản thân nhẫn ngọc cũng có sức mạnh thần bí. Khi máu tươi của linh hồn tôi kết hợp với nhẫn ngọc thần kỳ, linh hồn tôi đã sống mãi trong chiếc nhẫn ngọc đó. Tôi hiểu rồi, đây chính là nguyên nhân khiến cho vệt đỏ đun trên chiếc nhẫn ngọc hàng nghìn năm sau vẫn không phai mờ. Đúng, đây mới chính là nguyên nhân thực sự để nhẫn ngọc trở thành vật ngàn năm. Linh hồn mà anh oán thán chính là vệt đỏ đun ẩn trong chiếc nhẫn này. Trời ơi, đốt ngón tay trỏ trên tay trái tôi càng lúc càng đau nhức hơn. Giống như có một chiếc nhẫn vô hình đang càng lúc càng thắt chặt, vậy là tôi giơ ngón tay đó lên. Cô nhìn ngón tay này đi, nửa năm trước trong quán trọ hoang thôn, nó đã từng đeo chiếc nhẫn ngọc rất nhiều ngày, linh hồn của cô đã từng ở trên đốt ngón tay này sao? A Hoàn tóm ngay lấy ngón tay trỏ của tôi, gật đầu nói. Đúng, đương nhiên là tôi biết ngón tay này, bởi vì nhẫn ngọc vừa là linh hồn của tôi, cũng vừa là cơ thể tôi, ngón tay của anh đã xuyên qua cơ thể tôi, còn tôi thì ôm chặt lấy anh, càng lúc càng chặt, càng lúc càng nóng. Góc chuyện audio.com, cô ôm chặt thật đấy, sống chết bám giết lấy ngón tay tôi mà không để tôi rút nó ra. Bởi vì anh đã khiến tôi từ từ thức tỉnh vào cái đêm trước khi tôi chết, bà thầy mo 300 tuổi đã nói với tôi rằng, chỉ có hơi ấm trên ngón tay đàn ông mới khiến tôi có thể sống lại. Ngón tay tôi đã bị cô ấy siết cho đỏ rực nên liền giãy ra, tôi run rẩy xoa ngón tay mình nói. Thế nên cô nói là vì tôi, vì huyết mạch trong ngón tay tôi đã khiến cô cảm nhận lại được hơi ấm của đàn ông. Đúng, đây chính là nguyên nhân mà tôi sống lại từ trong chiếc nhẫn ngọc. A Hoàn không tiếp tục bức bách tôi nữa, ngược lại còn lùi lại một bước nhỏ, hơi ngây cằm nhìn tôi. Lại là một câu chuyện không sao tin nổi. Nữ vương cuối cùng của cổ quốc Lương Trừ đã đoạt lại được sinh mệnh trên ngón trỏ trái của tôi. Đây là u hồn sống lại, hay là phượng hoàng cõi niết bàn. Tôi cũng phát run lùi lại nửa bước, phía sau là kính cửa sổ lạnh toát, nước mưa đang cách một tấm kính rơi trên lưng tôi. Nhưng, không biết dũng khí từ đâu ra, tôi cảnh báo bản thân tuyệt đối không được nhượng bộ nữa, nhất định phải làm sáng tỏ mọi vấn đề. Cô đã sống lại rồi, thì tại sao lại nói rằng mình sắp chết chứ? bởi vì bà lão thầy mo nói với tôi, số ngày sống lại chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày sống lại tôi sẽ lại chết. Vậy cô phải làm thế nào? Nếu muốn kéo dài sinh mệnh sống lại của tôi thì chỉ có một cách. A Hoàn rốt cuộc đã lộ ra vẻ mặt đau khổ, cô ấy lắc đầu nói. Đoạt được cơ linh hồn của một người khác, như vậy sinh mệnh của tôi sẽ có thể kéo dài thêm 7 ngày nữa. Đột nhiên tôi lập tức hiểu ra rồi, tại sao A Hoàn trước ống kính DV lại nói rằng mình chỉ còn sống có 7 ngày nữa. Bởi vì 7 ngày sau chính là ngày mà cô ta đi cướp đoạt linh hồn của Tô Thiên Bình, khiến cậu ấy biến thành một cái xác không hồn. Vì nguyên nhân này nên cô đã cướp đi linh hồn của Tô Thiên Bình. Đúng vậy, anh chắc là đã nghe thấy những lời tôi nói với cậu ấy. Thực ra, hôm đó tôi vừa mới cướp đi linh hồn của một người đàn ông khác, sau đó, lại gặp phải tên quỷ Tô Thiên Bình lỗ mãng đó. Nhưng vẫn chỉ là 7 ngày. 7 ngày, đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng thổi qua một làn gió lạnh toát, sự khủng hoảng thấu tận xương tùy trong phút chốc xuyên suốt cơ thể, tôi nghĩ tới một suy đoán càng đáng sợ hơn. Cứ cho là cô cướp đi linh hồn của Tô Thiên Bình nhưng vẫn chỉ còn cô 7 ngày sinh mệnh, bây giờ đã sắp hết rồi. Chúc mừng anh cuối cùng cũng đã hiểu đúng rồi. Vẫn chưa đợi tôi nói xong, A Hoàn đã nói ra cái câu lạnh lùng không gì sánh nổi đó. Suy đoán vừa mới nhú ra đã lại biến thành một đống bùi nhùi, tôi ngốc nghếch nhìn A Hoàn không nói nên lời. Cô ấy khẽ gật đầu với tôi rồi quay người bỏ đi. Nhưng tôi giống như bị đứng hình, đứng nguyên chỗ cũ không chút động đậy. Cho mãi tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa tôi mới như bừng tỉnh mộng đuổi theo, nhưng A Hoàn đã chạy xuống dưới lầu rồi. Tôi vội vàng vớ lấy chiếc ô chạy như bay khỏi căn. Nhà, đen và trắng, chỉ thấy hình như có một bóng trắng lay động đầu hành lang. Không thể để A Hoàn chạy mất bởi vì tôi vẫn còn một vấn đề quan trọng chưa nói xong. Lúc này mới phát hiện ra sắc trời đã dần bừng sáng, tôi cuống cuồng lao xuống cầu thang, nhưng dưới lầu lại chẳng phát hiện ra bóng người nào cả. Chỉ có mưa gió thê lương khắc khổ trước bình minh rơi vãi trong tầm mắt tuyệt vọng. A Hoàn đi thật rồi, tôi gào to lên, nhưng chỉ có tiếng vọng từ xa vang lại. Góc truyện audio.com. Sau khi trời sáng sẽ là mênh mông biển người, tôi đi đâu để tìm cô ấy đây? Bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng, tôi dương ô bước trên con đường mưa, nhìn quang cảnh đường phố mờ ảo qua màn mưa, bốn bề ngoài tiếng mưa cô đơn ra tất cả mọi người đều vẫn chìm đắm trong thế giới của chăn ấm đệm êm. Vậy là tôi lại nhớ tới vấn đề then chốt cuối cùng. Cứ cho là A Hoàn cướp mất linh hồn của Tô Thiên Bình đi chăng nữa, nhưng cô ta vẫn chỉ có thể kéo dài thêm 7 ngày sinh mệnh. Cũng nghĩa là kể từ ngày Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, 7 ngày sau A Hoàn vẫn sẽ chết đi. Nhưng Tô Thiên Bình xảy ra chuyện là vào 5 ngày trước, vậy tính ra thời gian còn lại của A Hoàn cũng chỉ chưa tới 2 ngày. Bởi vậy cô ta bắt buộc phải tiếp tục cướp đi linh hồn của một người khác mới có thể sống tiếp, tiếp tục chật vật duy trì chút hơi thở ta ư. Thực tế là A Hoàn chỉ còn lại 2 ngày, cô ấy sẽ chọn linh hồn của người nào đây nhỉ? Đúng vậy, 2 ngày sau sẽ có một người mất đi linh hồn như Tô Thiên Bình, trở thành người thực vật đáng thương. Nửa năm là bao nhiêu ngày? Khoảng 180 ngày nhỉ? Nửa năm có bao nhiêu lần 7 ngày? Có khoảng 26 lần 7 ngày nhỉ? Tôi không thể không dự đoán ra một kết luận đáng sợ thế này. Trong 26 lần 7 ngày của nửa năm nay, A Hoàn ít nhất cũng lấy đi linh hồn của 26 nạn nhân vô tội. Vậy thì người thực vật tiếp theo sẽ là ai đây? Có lẽ 2 ngày sau sẽ tỏ tường. Đây quả thực là một vấn đề chí mạng, cũng là vấn đề mà A Hoàn không dám trả lời tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng đen cạnh vũng nước ven đường. Sáng, trời sáng rồi, mấy chục phút trước tôi vừa mới ra khỏi tòa nhà nơi A Hoàn ở, dương ô bước đi trong mưa gió mịt mù. Bầu trời từ sắc tím bình minh, dần dần chuyển thành sắc xanh ngày mưa, xung quanh cũng bắt đầu có thêm vài người, thành phố to lớn này rốt cuộc cũng thức dậy rồi. Đột nhiên, phía trước đường xuất hiện một biển báo ga tàu điện ngầm, tôi không biết mình nên đi đâu lúc này, vô thức bước xuống sân ga. Có lẽ do còn sớm, một lúc nữa mới tới giờ cao điểm, trong ga tàu điện ngầm lúc sáng sớm chẳng có mấy người. Tàu điện ngầm đây là một nơi quá quen thuộc với tôi, trong mắt mọi người nơi này chẳng hề có chút lãng mạn nào cả, mà chỉ có sự tàn khốc và đau buồn của cuộc sống. Vậy mà tôi vẫn không sao kiềm chế được bản thân khi bước tới quẹt thẻ ở cổng ra vào, từ từ bước xuống thềm ga lạnh lẽo. Chuyến tàu sáng vẫn chưa tới, phóng tầm mắt về phía thềm ga rộng thênh thang, và chỉ từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra chỗ này. Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Chi, lúc đó tôi vẫn còn gọi cô ấy là Nhiếp Tiểu Sành. Hơn nửa năm trước trên chính thềm ga này, tôi đã cố ý bỏ lỡ rất nhiều chuyến tàu và cô ấy đã bị bại lộ chính là người bám theo tôi, kết quả cô ấy đã bị tôi tóm gọn. Tôi vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt đầu tiên của cô ấy. Dưới ánh đèn dịu êm trong ga tàu điện ngầm, đôi mắt Nhiếp Tiểu Sành trong. Liêu trai chí dị, nhìn tôi chằm chằm, nhưng lúc đó tôi không hề nhận thức được thân thế của cô ấy còn thê lương hơn cả Nhiếp Tiểu Sành. Cô ấy lặng lẽ ẩn hiện trong miếu cổ, mái tóc dài đen óng, vòng ear thon nhỏ, khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp như hồ ly tinh, còn cả đôi mắt như nước hồ mùa xuân, cuốn hút nhất vẫn là ánh mắt phảng phất buồn, giống như những gợn sóng sao động trên mặt nước. Giờ đây, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi. Góc truyện audio.com. Số phận bỡn cợt con người vậy đó, khiến tôi trong buổi sớm mai tuyệt vọng này, quay trở lại chốn cũ, dường như lại đang được ôm cô ấy vào lòng. Tiếng còi tàu đột nhiên vọng lại, bất ngờ phá vỡ suy tưởng của tôi. Chuyến tàu đầu tiên rút cuộc đã vào ga rồi. Cửa toa mở ra, tôi không chút do dự nhảy lên. Đoàn tàu đưa tôi lao đi như bay, rời khỏi thềm ga tiến vào đường hầm tối đen. Do mới đi từ trạm đầu tiên, lại là trong thời khắc sáng sớm, bởi vậy trong toa tàu trước đây vốn chật chội, giờ ngược lại chẳng có mấy người, thậm chí vẫn còn rất nhiều ghế trống. Tôi đứng giữa toa tàu nhìn trước ngó sau, ánh mắt nhìn ra ngoài đã có chút mờ ảo, chỉ nhìn thấy vài bóng người lác đác lay động nơi đầu tàu. Vậy là tôi loạng choạng tiến về phía trước, đoàn tàu hình như hơi rẽ quạt dưới lòng đất nên gần như quăng tôi xuống sàn tàu, tôi chỉ biết ra sức tóm lấy lan can làm người khác ngồi trên ghế sợ chết khiếp. Đúng vậy, tôi đang tìm kiếm tiểu chi u hồn tàu điện ngầm. Cô ấy mãi mãi ngao du trong toa tàu này, cô ấy không nỡ rời xa tôi. Và cứ thế tiến thẳng về phía trước, nếu như tính thêm cả tốc độ của tàu hỏa, tôi có khả năng là người chạy nhanh nhất thế giới, mười mấy giây bay được mấy nghìn mét. Cuối cùng, tôi dừng lại trong một toa không thấy bóng người, và tôi nhìn thấy trên kính cửa sổ bên thành tàu đang ẩn hiện một khuôn mặt thiếu nữ. Dưới ánh đèn trắng trong toa tàu và bóng tối ngoài cửa sổ trong đường ngầm, khuôn mặt đó dần dần hiện lên, mái tóc dài đen láy của cô ấy vẫn xõa trên vai, đôi mắt phảng phất nét u buồn, đó là ánh mắt mà chỉ Nhiếp Tiểu Sành mới có, chỉ cần lòng anh nhớ em, anh sẽ nhìn thấy em. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi, Tiểu Chi, em đang ở sau lưng tôi. Tôi lập tức quay đầu lại và nhìn thấy hình bóng ngày đêm thương nhớ đang xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Là đôi mắt của cô ấy, đôi mắt của quán trọ hoang thôn, đôi mắt của ngôi nhà của tiến sĩ đệ, đôi mắt ngao du trong tàu điện ngầm. Đoàn tàu lao đi trong bóng tối tàu điện ngầm, mang theo đôi mắt tràn ngập u buồn, mang theo thân xác và linh hồn của tôi cùng cô ấy vút bay. Không, đây không phải là ảo giác cũng không phải là suy tưởng, mà là một thân xác thực sự. Tên của cô ấy là Âu Dương Tiểu Chi. Chào mừng em trở lại, Tiểu Chi. Tôi không sao kìm nén được sự xúc động của mình, đưa tay ra vịn lấy bờ vây mềm mại của cô ấy, kéo cô ấy lại ôm chặt vào lòng. Tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy trái tim cô ấy đang khẽ run rẩy, hơi ấm phả lên mặt tôi phút chốc tan biến trong giá lạnh mùa đông. Giây phút đó, dường như đoàn tàu đã đi vào một thế giới khác, xung quanh không còn là đường hầm lạnh lẽo nữa, mà là một bầu trời ngập tràn những ngôi sao rực rỡ. Ngân hàn đang chảy dưới chân chúng tôi, đoàn tàu biến thành một con thuyền trôi dạt, cửa kính trong tàu biến thành mạn thuyền, cả đoàn tàu chỉ còn lại hai chúng tôi bay thẳng tới tận cùng vũ trụ. Nhưng, cô ấy im lặng, giây phút đẹp đẽ thường ngắn ngủi. Đột nhiên, cô ấy giãy giụa ra khỏi vòng tay tôi, khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt của Tiểu Chi từ từ tan biến mất, tôi không biết nên miêu tả sự biến hóa đó thế nào nữa, chỉ cảm thấy cô ấy biến thành một người khác. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của A Hoàn. Bộ quần áo màu trắng khiến tim tôi bỗng chốc đóng băng, giống như vừa mới xuyên suốt nhân gian đến với thiên đường, chớp mắt cái đã rơi xuống địa ngục. Góc truyện audio.com. Tôi ra sức dụi mắt không nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trước mặt tôi không phải là u hồn tàu điện ngầm Tiểu Chi, mà là nữ vương Lương Trừ. A Hoàn, Tiểu Chi đi đâu rồi? Toa tàu điện ngầm lắc lư trở lại, khuôn mặt A Hoàn lúc ẩn lúc hiện dưới tia sáng, và giọng nói của cô ấy cũng chập chờn bay lượn. Ban nãy cô ấy ở đây, nhưng giờ cô ấy đi rồi. Không, sao cô lại ở đây? Tôi run rẩy đổ người xuống ghế, đầu tựa vào kính cửa sổ nói. Lẽ nào ban nãy chính là cô? A Hoàn lắc đầu, đứng đó cúi xuống nhìn tôi nói. Anh nghĩ cô ấy là ai thì cô ấy là người đó. Chỉ cần lòng anh nhớ cô ấy, anh sẽ nhìn thấy cô ấy. Câu nói này đã kích hoạt tế bào nào đó trong não khiến tôi thốt lên. Vì tôi nhớ nên cô mới ở đây. Anh ngộ nhận hay thật? Cô ấy gật đầu với tôi, quay người đi về phía toa tàu khác. Tôi đang định đuổi theo thì tàu đã tới trạm rồi, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy bước ra khỏi toa tàu, đứng trên thềm ga vẫy vẫy tay chào tôi. Bám vào cửa kính lặng lẽ nhìn cô ấy, tôi muốn hét lên với cô ấy nhưng cổ họng lại không thốt nên lời. Đoàn tàu đã tiếp tục khởi hành, tôi nhìn thấy A Hoàn trên thềm ga càng lúc càng cách xa cho mãi tới tận khi đoàn tàu lao vào đường hầm tối đen. Tưởng rằng nước mắt không kìm nén được sẽ rơi xuống, nhưng khoang mắt tôi dường như đã cạn khô, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa kính đối diện. Đây lẽ nào lại là một mộng cảnh, Có lẽ đối với tôi, nhìn thấy Tiểu Chi luôn là điều xa xỉ vĩnh viễn không thể thực hiện được, giống như sự phục sinh của A Hoàn vĩnh viễn cũng chỉ kéo dài được 7 ngày. Mộng đáng ra phải tính từ lâu rồi. Người trong toa tàu lúc này càng lúc càng đông, lượng người đi làm khiến trong này trở nên chật chội, tôi cũng dần dần không nhìn thấy được cửa kính đối diện nữa. Chỗ nào đó trong toa tàu, không biết là chuông điện thoại của ai vang lên, lại là giọng hát của Triệu Truyền. Ôi, rốt cuộc anh đã để mất em, trong biển người đông đúc, rốt cuộc anh đã để mất em, khi lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy vinh quang, khi những tiếng vỗ tay xung quanh như nước chảy, anh nhìn thấy ánh lệ sao động buồn bã trong mắt em. Đúng vậy, tôi cũng đã từng nói một câu, khi anh cho rằng mình đã có được em, thực ra là đã để mất em. Nhìn đám người chen chúc chật chội trong toa tàu, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho đoàn tàu đưa tôi lao đi trong bóng tối đường hầm. Khi bạn đọc tới đây, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi giống bạn vậy, và sẽ đưa ra một câu hỏi quan trọng. Đây là một cuốn tiểu thuyết về linh hồn quái dị ư, tôi cũng không biết đáp án, chuyến đi hoang thôn này cách trạm cuối cùng vẫn còn xa lắm. Bởi tôi biết trong lòng bạn, vẫn còn ẩn chứa rất nhiều những nghi vấn, và trước khi những hồi hộp này được bóc gỡ, bạn tuyệt đối đừng rời bỏ tôi. Đừng sốt ruột, hãy uống cốc trà xanh, từ từ đọc tiếp. Đã mấy tiếng đồng hồ qua đi rồi, tôi đã ngồi đây từ lúc sáng sớm, nhìn người ta ra ra vào toa tàu. Vô số người đi qua trước mặt tôi, họ vội vã bước vào toa tàu rồi lại vội vã bỏ đi, hầu hết khuôn mặt họ đều không chút biểu cảm, mặt họ trắng bệch giống như tôi chưa ăn sáng đang ngồi đây vậy, những người ăn sáng rồi bụng dưới đều nhô ra, có lúc lè những người bàn báo đi xuyên qua khiến mùi mực thoảng bay qua mũi tôi. Góc chuyện audio.com. Chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa, toa tàu phát ra tiếng nói thông báo đã tới trạm trường đại học S, tôi đứng phắt dậy theo phản xạ tự nhiên, tách đám người lao ra khỏi cửa tàu, lúc này mới phát hiện ra đoàn tàu vẫn chưa dừng lại. Cửa tàu mở, tôi là người đầu tiên lao ra. Khi tôi quay đầu nhìn lại, đoàn tàu đã hú còi tiến vào đường hầm. Tạm biệt nhé Tiểu Chi. Cáo từ tàu điện ngầm bí bức, tôi giống như chuột chũi trở lại mặt đất, vậy mà đón chào tôi không phải là ánh nắng mặt trời, mà là mưa giông như chút nước. Tôi vội vàng dương ô lên, vội vàng chạy tới cổng đại học S phía bên kia đường, chỗ đó hiện giờ gần như đã trở thành cứ điểm của tôi. Liên tiếp mấy cuốn sách mới của tôi đều lấy ngôi trường này làm bối cảnh trong chuyện, bởi vậy chỉ có thể dùng thay thế. Đại học S, một từ phiếm chỉ để thay thế. Người tôi muốn tìm là Xuân Vũ, tôi muốn kể cho cô ấy nghe về tất cả những gì mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy từ tối qua tới sáng sớm hôm nay, bởi cô ấy có quyền được biết. Nhưng tôi không thể lỗ mãng chạy thẳng vào ký túc xá nữ. Tôi gọi điện trước cho Xuân Vũ, cô ấy nói mình đang xếp hàng trong nhà ăn tập thể của trường. Tôi biết địa điểm của nhà ăn đại học S nên tranh thủ thời gian này ngay tới đó. Sân trường bao trùm trong hơi nước mịt mù, mặt đường xâm xấp nước tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đây chính là nơi mà Xuân Vũ và Cao Huyền đã từng đi dạo trong truyện. Địa ngục tầng thứ 19. Sao, tuy sân trường trong mưa thật lãng mạn, nhưng nhà ăn sinh viên lại ồn ào và chen chúc, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Xuân Vũ đang hướng về phía tôi vẫy tay. Câu đầu tiên cô ấy nói là hỏi tôi đã ăn cơm chưa, tôi đành phải thành thật trả lời. Bữa sáng còn chưa ăn nữa là, vậy là Xuân Vũ giúp tôi xếp hàng mua hai phần cơm, bưng đến chỗ ngồi xa khuất trong nhà ăn. Bữa cơm trưa sinh viên đơn giản này đã khiến tôi có lại khẩu vị, lúc tôi ăn xong lấy giấy ăn lau miệng, Xuân Vũ mới vừa động đũa. Cô ấy cảm nhận được sự bất thường trên người tôi. Xảy ra chuyện gì? Đợi cô ăn xong rồi nói. Nhung cô ấy chỉ ăn nửa phần cơm rồi gạt sang một bên nói. Xong rồi, anh nói đi. Tôi lắc lắc đầu, không phải vội như thế, đợi cô tiêu hóa chút đã. Anh sợ tôi nghe xong sẽ nôn ra sao? Xuân Vũ vươn vươn người, ánh mắt trở nên kiên cường lạ thường. Bây giờ tôi đã không còn yếu đuối nữa rồi, tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được thậm chí là cả những việc ghê tởm. Đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy, tôi cảm thấy xấy hổ ngại ngùng, chỉ biết nói nhỏ. Xuân Vũ, tôi cảm thấy cô bây giờ kiên cường hơn tôi nhiều. Được thôi, tôi kể cho cô nghe về phát hiện mới nhất. Tôi không biết cô có tin tôi không, hay là cho rằng thần kinh tôi bị rối loạn rồi, nhưng tôi bắt buộc phải để cô biết. Xuân Vũ nhìn vào mắt tôi nói, tôi tin anh, còn nhớ u hồn biêu thiếp mà tối qua cô nhìn thấy trong máy tinh không? Tôi nói cho cô biết thân phận thật sự của cô ta chính là nữ vương Lương Trừ của 5.000 năm trước. Nhà ăn sinh viên huyên náo bỗng chốc dường như trở nên im bặt. Cô không tin, tôi biết cô sẽ không thể tin. Nói tiếp đi, tôi đang nghe. Xuân Vũ lạnh lùng ngắt lời tôi, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó. Vậy là tôi tĩnh tâm hồi tưởng lại từng việc mà bản thân mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy từ tối hôm qua cho tới sáng sớm và tới trưa nay. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dù gì kể lại cho Xuân Vũ. Gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, khi tôi kể xong tất cả những gì mình biết cho Xuân Vũ nghe, nhà ăn sinh viên đã trống hư trống hoắc tự lúc nào, chỉ còn lại tôi và Xuân Vũ. Biểu hiện của Xuân Vũ hình như không có chút biến đổi nào, cô ấy lạnh lùng tới mức dị thường lắng nghe toàn bộ câu chuyện của tôi. Và tôi cũng như nhả ra được những chướng ngại vật trong lòng nên cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng. Tôi hiểu rồi, anh cho rằng A Hoàn chính là nữ vương lương trừ phục sinh, Tô Thiên Bình biến thành người thực vật là do linh hồn của cậu ấy đã bị A Hoàn cướp đi mất chỉ để kéo dài 7 ngày sinh mệnh của cô ta. Và hiện giờ đã 5 ngày rưỡi qua đi, A Hoàn vẫn trong 1 ngày rưỡi còn lại phải tiếp tục lấy đi linh hồn của một nạn nhân khác, nếu không thì cô ta sẽ chết. Không sai, tôi biết cô chắc chắn sẽ cho rằng những điều này hoang đường cực độ, nhưng đây là sự thật. Trên thế giới này có rất nhiều việc chúng ta không thể lý giải nổi. Anh cho rằng tấm thẻ biên nhận bưu kiện bí ẩn của người mê sách cũng do A Hoàn gửi cho anh. Đúng, cô đã nhắc nhở tôi. Tôi vội vàng lấy tấm thẻ trong túi ra, trên ô điền họ tên của người mê sách có điền tên A Hoàn. Trên thực tế, đây chính là ký hiệu khắc họa trên đồ ngọc lương trừ, ý nghĩa tượng trưng chính là Hoàn, cũng chính là tên của nữ vương cổ ngọc quốc thời đó. Bởi vậy, chính là nữ vương cổ ngọc quốc, Hoàn, đã gửi cho tôi tấm thẻ này, cô ấy đề nghị được trở thành hội viên hội mê sách của tôi. Còn về địa chỉ của hội viên trên thẻ, Tôn Tử Sở đã giải thích cho tôi. Kim tự tháp và cung điện cạnh Thái Hồ, còn cả địa cung của lăng mộ người thống trị. Đây là một bức thư đến từ ngôi mộ cổ của nữ vương lương trừ. Vậy mà, Xuân Vũ vẫn bình tĩnh nói. Khoảng cách độ tuổi người mê sách của anh thật là lớn đấy, từ trẻ con 5 tuổi tới bà lão 5.000 tuổi đều có. Cô trở nên cay nghiệt như thế này từ lúc nào vậy? Được rồi, do anh đã kể với tôi những gì anh biết, vậy thì tôi cũng sẽ kể hết với anh những gì tôi biết. Tôi bỗng rùng mình, lẽ nào cô cũng có phát hiện mới? Đúng vậy, phát hiện của tôi e rằng còn khiến anh hoảng sợ hơn nữa. Phát hiện gì, mau nói cho tôi biết. Xuân Vũ vẫn vô cùng thản nhiên đáp. Đúng, anh nói cũng đủ mệt rồi, bây giờ tới lượt tôi nói. Cô phát hiện ra bí mật khác của Tô Thiên Bình, hay là Cao Huyền lại tới tìm cô ư? Nghe xong nửa câu sau, lông mày Xuân Vũ rút cuộc trao lại một cái, nghiêm giọng nói. Không phải, tôi phát hiện ra chuyện liên quan tới giáo sư Hứa Từ Tâm. Ông ấy vẫn chưa chết, lại phát hiện ra tung tích của ông ấy rồi. Hứa Từ Tâm rốt cuộc đã chết hay chưa tới giờ vẫn không ai biết được, 3 năm qua chưa từng phát hiện ra tung tích của ông. Xuân Vũ đã bình tĩnh trở lại, cô ấy thì thào nói. Tối qua, do anh hỏi tôi về chuyện của giáo sư Hứa nên khi vừa về tới trường là tôi liền đi hỏi thăm ngay mấy người bạn bên khoa tâm lý học, thậm chí còn hỏi cả 2 nghiên cứu sinh, họ đều là học sinh mà Hứa Từ Tâm từng đích thân dạy năm nào. Cô đã hỏi được lý do Hứa Từ Tâm tự sát chưa? Chưa, chỉ biết trước khi tự sát mấy ngày, hành vi của giáo sư Hứa có chút kỳ lạ, ông nhốt mình cả ngày trong phòng thực nghiệm không biết là làm những gì nữa. Xuân Vũ đột nhiên dừng lại một lúc gật đầu với tôi nói. Tiếp theo đây sẽ là việc anh hứng thú nhất đấy, sau khi giáo sư Hứa xảy ra chuyện, ông để lại một cô con gái, cô gái này tên là Lâm U, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cái tên này, tôi gần như nhảy dựng lên trên ghế. Lâm U, con gái của Hứa Từ Tâm, tên là Lâm U, Lâm trong từ rừng cây, U trong từ u hồn. Không sai chữ nào, đây chính là cách mà Lâm U tự giới thiệu với tôi. Vậy là trong đầu óc tôi lập tức hiện lên hình ảnh cô gái phục vụ trong quán bar, dưới ánh đèn quyện cùng khói thuốc, cô ấy đi lại trong đám khách uống rượu, đôi mắt giống như mắt mèo đen nhìn chăm chú về phía trước. Lúc này, nhà ăn sinh viên to nhưng vậy bỗng tĩnh lặng như tờ, chỉ có sân trường ngoài kia vẫn đang bị mưa tưới tắm. Xuân Vũ nhìn vào mắt tôi nói, nghe thấy điều này anh rất kinh ngạc đúng không? Không sai, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nghĩ mãi mà chưa hiểu, tại sao con gái của Hứa Từ Tâm lại mang họ Lâm. Lâm U theo họ mẹ cô ấy, do lúc sinh cô ấy mẹ Lâm U khó sinh, vào chính ngày cô ấy được sinh ra, mẹ cô ấy bị băng huyết mà qua đời. Tôi hiểu rồi, để tưởng nhớ người vợ vì khó sinh mà qua đời nên Hứa Từ Tâm đã để con gái mang họ mẹ. Theo như những gì Xuân Vũ nói thì cô gái Lâm U này quả thật thân thiết thê lương, vừa mới ra đời đã không có mẹ. Nếu ở thời ngày xưa, cô ấy nhất định sẽ bị coi là sao chổi. Vậy nên giáo sư Hứa rất vất vả, ông một mình nuôi con gái khôn lớn, sau đó cũng không tái hôn với ai. Hay là trùng họ trùng tên nhỉ, những kiểu thế này cũng rất nhiều mà, cho dù là cái tên Lâm U này rất hiếm thấy. Tôi hỏi thăm bạn học bên khoa tâm lý học về tuổi tác của con gái Hứa Từ Tâm rồi, năm nay cô ấy tầm 21 tuổi. 21 tuổi, tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Đúng, là tuổi của Lâm U, vậy họ có biết Lâm U hiện ở đâu không? Xuân Vũ lắc lắc đầu nói. Không ai biết cả, sau khi giáo sư Hứa xảy ra chuyện, con gái ông chưa từng quay lại đại học S lần nào nữa. Lúc này tôi nhắm mắt lại, cúi đầu hồi tưởng lại mọi điều về Lâm U, khuôn mặt và giọng nói của cô ấy, và cả căn phòng toàn màu đen của cô ấy. Lâm U và A Hoàn của anh cùng là một người sao? Lâm U màu đen và A Hoàn màu trắng. Đúng, đây chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một người mà thôi. Lâm U chính là A Hoàn chính là Lâm U, mặt trái của đen là trắng, mặt trái của trắng là đen. Đen và trắng vốn là một cặp chị em song sinh, không, là chị em dính liền thân thể. Tôi nghĩ Lâm U vốn là tên thật của cô ta, còn A Hoàn là do cô ta tự đặt cho mình thôi. Và lúc này đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại, ngẫm nghĩ nói. Nếu cô ta là con gái của Hứa Từ Tâm, vậy thì rất nhiều chuyện có thể giải thích rồi. Cô ta đương nhiên biết Hoàn, bởi cha cô ta chính là người nghiên cứu cái này. Cô ta cũng đã từng đọc qua cuốn Hủy Diệt Mộng Cảnh, đương nhiên có thể vẽ ra ký hiệu lương trừ trong sách, sau đó điền lên thẻ biên nhận bưu kiện người mê sách gửi cho tôi. Hoặc là, vốn không tồn tại nữ vương lương trừ phục sinh. Thực ra là một thiếu nữ Lâm U mất đi cha mẹ, vì quá yêu thích cuốn quán trọ hoang thôn của anh, nên đã bịa ra một lời nói dối to ngất trời. Cho dù câu chuyện này hoang đường vô tận, nhưng cô ấy tóm được tâm lý hoài niệm tiểu chi của anh nên đã khiến anh thực sự bị lừa gạt. Những điều này chắc là bản thân cô ta ngay từ đầu cũng không ngờ tới đâu nhỉ. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một khả năng khác là giáo sư Hứa vốn chưa chết, 3 năm trước ông để lại di thư rồi lui về ở ẩn, tất cả những gì phát sinh hiện giờ đều là do ông khống chế từ đằng sau. Nghe xong những suy đoán bình tĩnh này của Xuân Vũ, tôi bất giác tặc lưỡi nói. Góc chuyện audio.com, xem ra cô còn lợi hại hơn tôi nhiều đấy. Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được tháo gỡ. Tôi trầm ngâm một lúc nhìn lên những giọt mưa trên mái hiên nhà ăn nói. Tô Thiên Bình sao lại xảy ra chuyện? Câu hỏi này khiến Xuân Vũ lập tức ngớ người ra, cô ấy vốn cho rằng mình đã khai phá được bí mật nhưng lại bỏ sót mất nghi vấn đầu tiên, giờ đây ngược lại càng trở nên bí hiểm. Tại sao Tô Thiên Bình trở thành người thực vật? Đây không phải do nữ vương phục sinh làm chứ? Xuân Vũ rốt cuộc cũng lo lắng trở lại, miệng lẩm bẩm nói. A Hoàn, cũng chính là Lâm U, cô ta nôi cô ta đã lấy đi linh hồn của Tô Thiên Bình, cô ta làm thế nào để lấy đi linh hồn người khác? Tại sao cô ta phải lấy đi? Lẽ nào sinh mệnh của cô ta thực sự chỉ có thể duy trì được 7 ngày? Đây là một phương trình không thể giải. Vậy là tôi bỗng nhiên đứng phát dậy. Không, nhất định là còn rất nhiều bí mật vẫn chưa được phát hiện. Bất luận A Hoàn có phải là Lâm U hay không, bất luận cô ta có phải là nữ vương lương trừ phục sinh hay không, bất luận người tiếp theo bị mất đi linh hồn là ai, tôi cũng bắt buộc phải làm cho sáng tỏ để tất cả những nghi vấn rõ như ban ngày. Anh đi đâu? Xuân Vũ cũng đứng dậy theo tôi, ánh mắt cô ấy có chút hoảng loạn. Về căn phòng của Tô Thiên Bình, cô ấy có chút chán nản hỏi, anh vẫn có chấp như vậy, không biết bản thân mình có thể cũng đang bị nguy hiểm sao? Xuân Vũ, tôi chỉ còn lại 1 ngày rưỡi nữa thôi, bởi vì người tiếp theo có khả năng chính là tôi. Tôi biết anh đang chạy đua với thời gian, nhưng giả dụ đối thủ của anh thực sự là U Hồn, hoặc là nữ vương lương trừ phục sinh, anh cho rằng anh có cơ hội thắng không? Nhưng ít ra tôi không thua được. Khi Xuân Vũ thẫn thờ đứng nguyên chỗ cũ thì tôi đã chạy như bay ra khỏi nhà ăn sinh viên của Đại học S, giọng cô ấy hình như loáng thoáng vọng lại sau lưng. Nhưng tôi đã chạy tới sân trường, một vùng mưa khỏi lạnh buốt bao trùm lấy tôi. 1 tiếng đồng hồ sau, tôi dương chiếc ô đen, trở lại căn phòng của Tô Thiên Bình nơi khởi nguồn tội ác. Nước mưa trên đỉnh ô chảy xuống sàn nhà từ từ chảy loang ra, chảy thẳng tới ngôi sao 5 cánh màu trắng chính giữa phòng khách. Đúng vậy, lời nguyền đáng sợ vẫn chưa bị hủy diệt, tội ác vẫn đang tiếp diễn trong đêm đen, không biết linh hồn tiếp theo lúc nào sẽ bị cướp đi. Vẫn là sự mệt mỏi thấu tận xương tủy, tôi cởi áo khoác đổ người lên ghế sofa, trong đầu lại tua lại từng hình ảnh từ tối qua tới giờ, dường như bản thân tôi cũng đã trở thành một chiếc DV ghi chép chân thực. Lúc này, tôi âm thầm có chút hoài nghi bản thân. Tất cả những điều này rốt cuộc là tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy hay là một cơn ác mộng trong đêm mưa? A Hoàn, Lâm U, Tiểu Chi, những cái tên con gái đẹp đẽ này không ngừng lay động trước mắt tôi, dường như chúng lấp kính khoang đầu tôi, rồi lại hiện lên chi chít trên những trang giấy, còn thêm cả một tên sách đặc biệt bắt mắt. Trở lại hoang thôn, tôi ra sức lắc đầu rồi ngồi dậy từ trong đống chữ của tiểu thuyết. Mặc khô họ có phải là ảo ảnh hay không, nhưng ít nhất không có gì để nghi ngờ điều Xuân Vũ nói. Giáo sư Hứa Từ Tâm có một người con gái, tên của cô ấy là Lâm U, năm nay tầm 21 tuổi. Hơn nữa tôi còn có thể đoán định bất luận 3 năm trước Hứa Từ Tâm có phải tự sát hay không, nhưng sự việc này nhất định có một mối quan hệ mật thiết nào đó với ông, ví dụ như cuốn sách Hủy Diệt Mộng Cảnh, góc truyện audio.com. trong cặp tôi. Vậy là tôi lập tức lôi cuốn sách quan trọng này ra, nhớ là lần trước tôi đã đọc tới chương 4 của cuốn sách này, bây giờ tôi trực tiếp lật thẳng tới chương 5. Chương 5 của Hủy Diệt Mộng Cảnh là, bạn có mấy mình, Simon Freud từng nói, tâm lý tự phụ của nhân loại đã từng bị khoa học công kích mạnh mẽ tới 3 lần. Lần thứ nhất là, Thuyết Nhật Tâm, của Nikola Copernicus, khiến chúng ta biết được rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Lần thứ hai là, Thuyết Tiến Hóa, do Darwin sáng lập chứng minh nhân loại chỉ là một trong những vật chủng của thế giới động vật, sinh mệnh vốn không phải là do Thượng Đế sáng tạo ra. Lần thứ ba chính là phân tích thần kinh, nói với chúng ta rằng bản thân chúng ta chưa hẳn đã có thể trở thành người thống trị bản thân chúng ta. Đoạn mở đầu của chương 5 này nói quả rất hay. Chúng ta chưa hẳn đã có thể trở thành người thống trị bản thân chúng ta trước sự tàn khốc của số phận và sự dày vò của nội tâm, nhân loại rõ ràng nhỏ bé vô cùng. Nhưng chính bởi vậy, chúng ta cần phải kiên cường hơn, kể cả những nỗ lực nhỏ bé của mình cũng đều có khả năng thay đổi vận mệnh. Vậy là tôi kiên cường đọc tiếp. Tôi là ai? Đây là bí mật surfing, vĩnh hằng của nhân loại. Trong lúc bạn đang hỏi mình là ai, có lẽ trong lòng bạn vẫn còn một người khác đang hỏi câu hỏi giống hệt như vậy. Bạn có cảm giác như thế này không khi bạn nằm ngủ trên giường, sẽ có hai người lần lượt chiếm cứ bên trái bên phải bạn, cơ thể bạn có thể chính là bàn đánh bài ở giữa họ, họ hút thuốc uống rượu, đánh bài trên da bụng bạn. Họ thường nói chuyện rất náo nhiệt, lúc thì vui vẻ hưng phấn, có lúc lại phẫn nộ kích động, có lúc thậm chí lại độc địa cãi vã lẫn nhau, nghiêm trọng nhất là động tay động chân đánh nhau, cho tới khi một trong hai người giết chết người kia. Đến lúc này bạn mới phát hiện ra, trong thân xác bạn có hai mình hoặc là nhiều hơn. Giờ đây bạn rốt cuộc đã đưa ra câu hỏi với bản thân mình. Tôi có mấy mình, đúng vậy, tại sao bạn lại có lắm mình như vậy? Bạn từ trước tới nay luôn ở trong sương khói mờ ảo, và đến giờ nó vẫn là một điều bí mật. Nếu như bạn đồng thời tồn tại hai hoặc từ hai trở lên trạng thái nhân cách, hơn nữa mỗi loại trạng thái nhân cách luân phiên khống chế tư tưởng và hành vi của bạn, biểu hiện ra tính cách, ký ức, trí tuệ và thế giới quan khác nhau. Thậm chí còn có thể trao đổi ý kiến lẫn nhau, hợp tác, tiến hành các loại hoạt động, vậy thì tôi bắt buộc phải chúc mừng bạn, bạn là một người đa nhân cách. Đại từ điển bệnh tâm thần nước Mỹ đã định nghĩa đa nhân cách như sau. Một người có từ hai bậc nhân cách tương đối độc lập và tương hỗ phân khai trở lên là đa nhân cách. Đây là một loại triệu chứng của trở ngại tâm lý tính cách rời. Đa nhân cách có thể có 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. 17 tầng nhân cách trong tiểu thuyết chỉ là con số đại khái, trên lý luận có thể có nầng nhân cách, chỉ cần bạn muốn có mấy mình thì sẽ có mấy mình. Đương nhiên, thấy nhiều nhất vẫn là 2 tầng nhân cách. Thông thường thì chỉ một loại trong số đó chiếm ưu thế, nhưng cả hai loại nhân cách đều không xâm nhập vào ký ức của bên kia, không ý thức được sự tồn tại của cái còn lại. Giả dụ, người đa nhân cách nói với bạn, anh ta đang hợp tác với người nào đó, hoặc là sống trong cùng một ngôi nhà với người đó, không biết chừng người đó chính là nhân cách khác của anh ta. Mỗi một, mình, góc chuyện audio.com, trong cơ thể bạn đều độc lập khi một, mình, trong đó xuất hiện những, mình, khác sẽ tự động rút lui. Rốt cuộc thì loại, mình, nào sẽ xuất đầu lộ diện, cần phải tuân thủ nguyên tắc, loại nhân cách nào phù hợp nhất với môi trường và nhu cầu lúc đó thì sẽ khởi động và xuất hiện loại nhân cách đó. Mộng là con đường tắt để phát hiện đa nhân cách, nếu như bạn muốn biết bạn có bao nhiêu mình, vậy thì bạn có thể tìm kiếm đáp án trong mộng. Không phải tôi, là một người khác, đó là Jorge Luis Borges. Lời mở đầu trong rất nhiều tác phẩm của Jorge Luis Borges gần như đều có thể nhìn thấy những câu chữ thế này. Ông muốn để độc giả tin rằng, trên thế giới vẫn còn có một nhà văn cùng họ cùng tên với ông, đó là những tiểu thuyết thiên tài hoàn chỉnh. Những con đường nhỏ giao nhau của vườn hoa, hình tròn đổ nát, về ba thuyết pháp của Juda, chứ không phải là lời mở đầu do Jorge Luis Borges, viện trưởng thư viện Argentina viết. Từ suy đoán đó, Jorge Luis Borges khả năng có khuynh hướng đa nhân cá mức độ nhẹ. Rất nhiều nhà văn và nhà nghệ thuật nổi tiếng trong lịch sử đều có khuynh hướng này, chỉ có điều rất ít người có thể nhận thức rõ ràng điều đó. Rất nhiều nhà văn nhà nghệ thuật đều có khuynh hướng đa nhân cách. Đọc tới đây tôi hoảng sợ gấp sách lại, cảm thấy tim mình càng đập càng nhanh. Không, tôi không thể đọc tiếp được nữa nên liền nhét cuốn Hủy Diệt Mộng Cảnh này vào lại trong cặp. Tôi lao vào phòng ngủ của Tô Thiên Bình, nghênh đón tôi vẫn là màu đỏ trên kính cửa sổ. Tôi lập tức mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong mưa, nhưng những rặng cây thủy sam trước nhà đã cản trở tầm nhìn của tôi đành phải ngẩng đầu hướng lên bầu trời xám xịt. Lâm U và A Hoàn cũng là hai tầng nhân cách trong một thân xác sao? Ôi, trời lại sắp tối rồi, đêm lại là một câu chuyện đêm mưa. Tôi dương chiếc ô đen rời khỏi căn phòng của Tô Thiên Bình, tới cửa hàng đậu tương Vĩnh Hòa gần đấy ăn một bát mì, sau đó nhân lúc màn đêm mới buông xuống tôi hòa vào dòng người trong mưa lạnh. Có ai đoán được tôi sẽ đi đâu không? Đúng, tôi lại tới quán bar đó lần nữa. Tôi hy vọng có thể gặp được Lâm U, nói với cô ấy về tất cả những điều nghi ngờ của tôi. 8 giờ tối, cho dù bên ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng trong này vẫn là thế giới đèn hoa xanh đó. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, may mà cái gã sơ rượu đầu chọc đó không ở đây. Tôi chỉ gọi một chai nước ngọt rồi ngồi trong góc khuất của quán bar. Khách trong quán lúc này vẫn chưa đông lắm, tôi gọi cậu trưởng ca phục vụ chiều qua lại, cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay, nói phủ đầu. Xin chào ngài, đến tìm Lâm U phải không ạ? Đúng là cái miệng tiểu nhân, tôi đành phải giả bộ đáp. Ai bảo thế, tôi đang muốn hỏi cậu hôm nay có tiết mục gì không? Cậu phục vụ trộm cười một cái, thì thào nói. Cô ấy hôm nay chắc tầm khoảng 9 giờ đến làm đấy. Tôi cũng không nói gì nữa, ngán ngẫm hất tay để cậu ta đi. Ngồi một mình trong góc quán bar, còn cự tuyệt cả sự hấp dẫn của rượu, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn ra đường phố qua tấm kính sát đất, nước mưa rơi trên mặt đường trong đêm tối, từng bánh xe chẹt qua làn nước bắn tung. Bỗng nhiên, trong quán bar bật lên bài hát Aurora của Trương Vận Hàm, vòng bắc cực thần bí, đỉnh núi Alaska, khuôn mặt của ai, giây phút bất chợt ở nơi xa xôi đó. Em nhìn thấy, đốm sáng hạnh phúc của những người yêu nhau. Góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn vàng vọt quyện trong khói thuốc, giai điệu của ca khúc này phát đi phát lại. Nam nữ chúng trụng cạnh quầy ba càng lúc càng đông, tôi chỉ nhìn thấy những chất lỏng đủ màu sắc sóng sánh trong từng la ửu. Đợi mãi cho tới hơn 9 giờ, Lâm U mà tôi chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Tuy khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, nhưng đôi mắt tôi không ngừng lục soát trong đám người. Có hai nữ nhân viên phục vụ đã xuất hiện nhưng đều không phải là Lâm U, tôi đột nhiên nghĩ ra, giả dụ Lâm U chính là A Hoàn, vậy thì trải qua những chuyện tối qua và sáng nay, cô ta có còn tới làm không nhỉ? Sinh mệnh của nữ vương Lương Trừ chỉ còn lại hơn một ngày. Nhưng cô ta rốt cuộc là con gái của Hứa Tử Tâm hay là U Hồn phục sinh từ trên ngón tay tôi? Trong ánh sáng mê muội đang sợ trước mắt tôi lại hiện lên đôi mắt của Tiểu Chi, nói chính xác hơn là bức ảnh của Tiểu Chi không phải được in trên mặt sau tấm thẻ biên nhận biêu kiện của người mê sách sao. Giả dụ là Lâm U, A Hoàn, gửi thẻ cho tôi, vậy thì sao lại có ảnh của Tiểu Chi nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi có người lại biết được đăng nhan của Tiểu Chi, trừ khi là hội bạn học của Tiểu Chi trước khi cô ấy qua đời, nhưng ngôi trường đó không liên quan gì tới đại học S trong. Quán trọ hoang thôn, tôi cũng chưa từng tiết lộ về trường đại học của Tiểu Chi lúc cô ấy còn sống, Lâm U, A Hoàn. Không thể tìm thấy chỗ đó được, trừ khi Lâm U, A Hoàn, vốn dĩ là U Hồn, cô ta gặp Tiểu Chi ở một thế giới khác. Nếu như đọc người lại, hai chữ, Lâm U thì không phải là, U Linh, sao, hóa ra cô ta đã ngầm ám thị cho tôi từ trước rồi. Khoan đã, tôi cúi đầu suy nghĩ thật kỹ. Đúng, còn cả nguyên nhân thực sự khiến Tô Thiên Bình trở thành người thực vật cho tới tận giờ vẫn là một bí ẩn không có lời giải. Còn có cả một vấn đề cũng bị bỏ sót, Xuân Vũ không phải là đã từng nói với tôi sao, nửa năm trước bốn người họ cùng một lúc mơ thấy một cô gái, Xuân Vũ nói cô gái đó chính là A Hoàn trên biêu thiếp. Bất luận hội Xuân Vũ mơ thấy ai, nhưng ít nhất không thể là con gái của Hứa Tử Tâm, họ không hề quen biết Lâm U, sao lại có thể trong cùng một đêm mơ thấy cô ấy. Nghi vấn vẫn cứ trùng trùng điệp điệp. Vậy thì tôi cũng chỉ còn lại hơn một ngày sao? Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối ngày thứ 6 sau khi Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, tính đến đúng 12 giờ đêm ngày thứ 7, tổng cộng vẫn còn chưa tới 27 tiếng đồng hồ. 27 tiếng đồng hồ, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ nhích từng giây, thời gian vĩnh viễn không bao giờ đến muộn. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh trong đám tạp âm vọng lại. Giọng nói này hình như có ma lực nào đó xuyên thấu vô số những tạp âm khác trực tiếp tiến thẳng vào não tôi. Linh hồn đang vẫy gọi, hát câu ca dao cổ xưa, xa lạ mà thân thuộc. Bầu trời đang mỉm cười, thế giới của tôi, nhấp nháy rối bời, vẫn là, Aurora, chỉ là biến thành người khác hát, hình như còn hấp dẫn và lay động lòng người hơn cả giọng hát của Trương Vận Hàm. Tôi lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, lần theo âm thanh sống động như tiếng sáo trời, nhưng chỉ thấy một nữ nhân viên phục vụ đang đi qua quầy bar đối diện. Không sai, chính là cô ta Lâm U, cô ấy mặc một chiếc váy phục vụ màu đen, dáng vẻ sành điệu bước ra từ trong đám khách khứa, nhưng miệng vẫn đang lẩm nhẩm theo bài hát đó, chỉ có điều giọng hát ngâm nga rất nhỏ, nhỏ tới nỗi người bên cạnh cô ấy vốn cũng chẳng nghe thấy được. Nhưng tôi lại nghe thấy, góc truyện audio.com. Tuy cô ấy cách xa tôi mười mấy mét, ở giữa còn cả bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng hát của cô ấy một cách dị thường. Linh hồn đang vẫy gọi, hát câu ca dao cổ xưa, xa lạ mà thân thuộc. Lầm u lầm nhầm hát đi hát lại câu hát này, khuôn mặt cô ấy lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, đôi mắt đó dường như lấp lánh ánh nhìn xa xăm, giống như con thú mẹ trong bóng đêm rừng sâu. Rốt cuộc tôi hít một hơi thật sâu đứng dậy, từ từ vòng qua mấy gã sâu rượu, đi tới quầy bar trước mặt. Ánh sáng nơi quầy bar lại lần nữa khiến người ta lóa mắt, khuôn mặt của Lâm U lúc này vô cùng rõ nét, cô ấy run rẩy nhìn vào mắt tôi, hát bài. Aurora, đang ngân nga trong miệng bỗng chốc lặng thinh, cô là ai? Tôi như thợ săn quan át con mồi nhìn vào mắt cô ấy, giống như chuẩn bị lột da con thú hoang. Đột nhiên, đôi mắt của Lâm U trợn to tới mức khiến người ta hoảng sợ, giống như bị u hồn đi theo, toàn thân run rẩy đổ người ra đất. Ly rượu cô ấy đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn. Thấy Lâm U ngất ra sàn, hai cô gái bên cạnh cũng lập tức hét lên thất thanh, cạnh quầy ba có mấy gã say rượu cũng bắt đầu gào thét nổi loạn. Lúc này quán ba nháo nhào hết cả lên, dưới ánh đèn rối rắm là những bóng ma trừng trừng, đâu đâu cũng thấy tiếng gào khóc của phụ nữ. Vài người không biết chuyện còn tưởng trong này bị cháy nên càng hét to. Cứu với, rồi chạy ra khỏi quán, nhưng mọi người đều dồn hết ra cửa nên không ai có thể thoát ra được, thậm chí còn có người ra tay đánh đấm nhau. Nhưng tôi căn bản không quan tâm nổi bao việc như thế, vội vàng nhoài ra đất xem Lâm U thế nào, xem ra cô ta thật sự ngất rồi, có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không thấy tỉnh. Nhìn đám người hỗn loạn xung quanh tôi đành phải lấy vòng tay che chở cho Lâm U để tránh cho người khác dẫm lên người cô ấy. Lúc này gã trưởng ca tách mấy gã sâu rượu ra, lao tới bên cạnh tôi hỏi. Sao thế, tôi chỉ biết hét lên. Không biết, tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện. Đúng là phải tội, cậu ta nhìn về phía cửa ra vào quán bar đang chen chúc nói. Tôi đưa anh ra bằng cửa sau, giờ thì tôi đã có chút thiện cảm với gã trai này rồi. Tôi vội vàng đỡ Lâm U từ dưới đất dậy, nhưng cô ấy không có chút sức lực nào cả, gần như mất đi cả chi giác, tôi đành phải khoác tay cô ấy lên vai mình, giống như vừa đỡ vừa kéo cô ấy ra khỏi quán bar. Cậu trưởng ca giúp tôi mở cánh cửa, tôi gắng sức kẹp lấy người Lâm U, may mà cô ấy không cao lắm. Xuyên qua một con ngõ tối đen là ra tới đường, quán cơm đối diện đang bốc khói nghi ngút chính là nơi đêm đó tôi đã đứng đợi cô ấy ra về. Trên con phố trong đêm tối, nước mưa mặc sức vương vãi lên người chúng tôi. Hỏng bét, quên mất chiếc ô trong quán bar rồi. Đúng lúc có chiếc taxi trống chạy qua, tôi vội vàng chặn xe, mở cửa đặt Lâm U ra hàng ghế sau. Tôi vẫy vẫy tay với cậu trưởng ca nói. Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện. Trưởng ca gật gật đầu, liền vội vàng chạy ra tới cửa trước quán bar. Chữa cháy, tôi cũng ngồi ra hàng ghế sau, để Lâm U gối lên đùi, sau đó bảo bác tài tới bệnh viện gần nhất. Xe taxi lao như bay rời khỏi con phố này, mưa ngoài cửa sổ mờ u muội bao trùm thành phố, sự hỗn loạn trong quán bar hình như vẫn chưa kết thúc. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thực sự khiến tôi sợ chết khiếp chỉ vì một câu nói của tôi mà đã khiến Lâm U té xỉu ra đất, kết quả lại gây ra rắc rối to. Góc chuyện audio.com, nhưng nghĩ tới những gã sâu rượu đó và đám khách hàng sợ tới nỗi biến thành đám cừu non, chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất phong độ và thể diện, tôi bất giác mỉm cười khinh miệt. Cúi đầu nhìn Lâm U, trong bóng tối trên hàng ghế sau của chiếc Santana 2000, đầu cô ấy gác lên đùi tôi, ánh đèn ngoài cửa xe chốc chốc lại dọi vào, khuôn mặt của cô ấy an nhàn nhường vậy, giống như một đứa trẻ đang say ngủ. Mái tóc cô ấy xõa ra như suối chảy, đôi tay không buông thõng trên ghế. Dù đùi cách một lớp quần, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm xa páy cô ấy, u hồn hình như không có được hơi ấm thế này đâu nhỉ. Chúng tôi ở trong không gian chật hẹp phía sau xe cộng thêm Lâm U nằm ngang trên ghế sau, hương thơm thoang thoảng của cô ấy bao vào mũi tôi, e rằng bất cứ ai cũng sẽ đều thay lòng đổi dạ, nhưng tôi lập tức lắc lắc đầu, ngoảnh mặt hướng về phía cửa kính trước mặt, chỉ thấy cần gạt nước không ngừng chuyển động trên tấm kính chắn gió. Vài phút sau xe đã chạy chậm lại, tôi nhìn thấy biển báo bệnh viện rất nổi bật bên đường. Khi bác tài chuẩn bị quay đầu xe để lái vào trong viện thì tôi bỗng nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Tôi đang ở đâu? Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt hoang mang hỏi. Tôi vội vàng cúi người xuống nói bên tai cô ấy. Đã tới cổng bệnh viện rồi. Lâm U giống như bị điện giật một cái, lắc đầu nói. Không, tôi không cần tới bệnh viện. Tôi không cần tới bệnh viện. Chiếc taxi đã quay đầu, lái thẳng vào cổng bệnh viện. Tôi an ủi cô ấy nói. Ban nãy cô vừa bị ngất trong quán bar, tôi đưa cô tới viện kiểm tra xem sao. Không cần đâu, bây giờ tôi không sao nữa rồi, không cần tới viện đâu. Thật sự không sao chứ? Bỗng nhiên, Lâm U dường như ý thức được mình đang gối lên đùi tôi nên liền vội vàng dáng sức gồng người lên nói. Anh muốn làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, cô đừng hiểu lầm, ban nãy cô ngất xỉu đấy. Lâm U ngồi co ro trên ghế cạnh tôi, đầu ngả vào kính cửa sổ, hai tay ông lấy vai giống như trước mặt đang là một tên cướp vậy, cô ấy gào lên. Đừng có lợi dụng lúc người khác gặp nạn. Xe vừa vặn đỗ trước cổng bệnh viện, bác tài mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi, hỏi tôi có cần vào không? Lâm U cúi đầu lẩm bẩm nói, tôi không muốn tới bệnh viện, đưa tôi rời khỏi đây. Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi chỉ biết bó tay, nói với bác tài. Xin lỗi, quay lại giúp với. Miệng bác tài khẽ lầu bầu một tiếng, chắc là nói. Thần kinh, cũng nên, taxi lại quay đầu xe trước cổng bệnh viện, lao ra phố mưa đêm. Tôi kề sát Lâm U nói, có cần đưa cô về nhà không? Tôi biết nhà cô, không, tôi đã không còn nhà nữa rồi. Đúng vậy, nếu như cô ấy quả thật là con gái của Hứa Tử Tâm vậy thì chắc chắn là một cô gái mồ côi không chốn nương thân. Vì đã đến nước này, nên tôi thuận nước đẩy thuyền một cái, nói bác tài đưa chúng tôi tới căn phòng của Tô Thiên Bình. Đã hơn 10 giờ rồi, thành phố ngoài cửa xe vẫn chìm trong mưa khói mờ ảo, làm mờ đi biết bao những ánh đèn sáng như ban ngày của những tòa nhà cao ốc. Lâm U lặng lẽ kề sát cửa sổ, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào tôi khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Giờ đây cô ta rốt cuộc là Lâm U hay là A Hoàn? Để phá vỡ sự bối rối này, tôi thử khẽ hỏi thăm dò. Cô còn nhận ra tôi không? Cô ấy nhìn vào mắt tôi rồi chững lại một lúc gật gật đầu nói. Tôi nhớ tôi đã từng gặp anh chính trong quán ba tối hôm trước, có một gã đầu chọc kéo chặt tôi, lúc đó anh đã giúp tôi, cảm ơn anh. Còn nhớ không, gocchuyenaudio.com, chiều hôm qua chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau. Tôi nhớ ra rồi, là anh gọi vào máy tôi, còn nói với tôi rất nhiều câu kỳ quái. Cô ấy chau mày nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu. Tôi thấy anh giống thằng điên, câu cuối cùng khiến tôi khóc giờ mếu giờ, rốt cuộc ai bị bệnh chứ? Tôi chỉ biết cười đau khổ. Có lẽ tôi bị bệnh thật, nhưng tại sao hôm qua cô lại nhắn tin cho tôi, để tôi lấy khóa mở cửa vào nhà cô? Tôi nhắn sao, tôi không nhớ nữa. Lâm U quay đầu ra phía ngoài cửa sổ, ánh đèn cao áp xuyên qua màn mưa, mờ ảo soi rọi lên mặt tôi, hiện lên những bóng sáng như từng lớp sóng. Xe dừng lại dưới khu nhà Tô Thiên Bình, sau khi trả tiền bước ra khỏi xe tôi đưa tay về phía Lâm U đang co ro trên ghế. Đôi mắt cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, nhưng vẫn đưa tay ra cho tôi. Xem ra cô ấy toàn thân mệt mỏi rã rời, tôi kéo cô ấy ra khỏi xe. Lâm U ngẩng đầu nhìn tòa chung cư im ắng này nói. Đây là nơi quái quỷ nào thế này? So sánh của cô ấy thật chính xác, tôi đành phải giả vờ kinh ngạc. Không phải cô đã từng đến đây rồi sao? Chưa, tôi chưa từng tới đây. Đúng vậy, người lần trước tới đây là A Hoàn chứ không phải là Lâm U, nhưng cô ta vẫn theo tôi lên lầu, cẩn thận rón rén bước lên cầu thang tối đen, xung quanh vọng lại tiếng bịu mũi nói. Hình như có mùi gì ý, tôi chỉ biết trả lời qua loa. Có thể là do cửa sổ cứ đóng im ỉm. Đèn trong phòng khách bật lên, thứ đầu tiên Lâm U nhìn thấy chính là ngôi sao 5 cánh màu trắng trên sàn nhà. Đó là cái gì, cô thật sự chưa từng nhìn thấy sao? Không, tôi thấy rồi. Trong một số sách nói rằng nó tượng trưng cho ma cà rồng phục sinh. Giờ thì tới lượt tôi dùng mình, ai cho cô đọc những cuốn sách đó? Lâm U cho mày nói. Cha tôi, cha cô tên gì? Hứa Tử Tâm, cô ấy bình tĩnh ói ra ba từ đó, giống như bình thường chúng ta vẫn hay nói ra tên của cha mẹ mình vậy. Khi tôi nghe thấy cái tên này từ miệng Lâm U, tim bất giác giật thót một cái, không biết là do phấn khởi hay là sợ hãi, tới nỗi nói năng cũng không được mạch lạc nữa rồi. Cha cô, rốt cuộc cũng nói ra rồi. Hứa Tử Tâm, hình như anh rất ngạc nhiên, anh đã từng nghe đến tên cha tôi. Đúng vậy, giáo sư Hứa Tử Tâm, khoa tâm lý học của trường đại học S danh tiếng, tác giả của cuốn Hủy Diệt Mộng Cảnh. Hóa ra anh biết rồi à, Lâm U hình như bớt căng thẳng hơn một chút, không còn cảnh giác cao độ với tôi như ban nãy. Chắc anh vẫn ngạc nhiên khi thấy tôi họ Lâm chứ không phải họ Hứa đúng không? Bởi vì mẹ tôi họ Lâm, tôi theo họ mẹ, xem ra cô ấy đích thị là con gái của Hứa Tử Tâm. Đầu óc tôi càng lúc càng rối loạn, không biết còn có điều gì được thốt ra từ miệng cô gái này, tôi đành phải cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại. Cái này tôi cũng bia trời. Sao anh lại biết, lẽ nào anh là học sinh của cha tôi? Tôi lập tức lắc đầu nói. Không, cô có biết cha cô hiện giờ ở đâu không? Thật ra tôi chỉ muốn thăm dò cô ta, bởi vì không một ai biết cha cô Hứa Tử Tâm rốt cuộc còn sống hay đã chết. Tôi biết, thật không ngờ Lâm U lại khẳng khái thoát ra như vậy, Hứa Tử Tâm thật sự vẫn còn sống. Tôi căng thẳng hỏi, ông ấy hiện đang ở đâu? Địa ngục, Lâm U thốt ra hai từ đó như định đóng cột khiến tim tôi lập tức chìm nghỉm xuống đáy. Hứa Tử Tâm dưới địa ngục. Bét ra cũng không ở tầng thứ 19 đâu nhi. Ý cô nói là ông qua đời rồi. Rốt cuộc thì biểu hiện của cô ấy cũng trùng xuống, trong ánh mắt đáng sợ của cô ấy, tôi gần như lại phát hiện thấy hình bóng của A Hoàn. Cô ta gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, ông đã mất 3 năm trước. Tôi không muốn làm cô ấy quá xúc động, nhưng tôi bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng, Liến khẽ nói. Nghe nói là tự sát, tuy ánh mắt Lâm U hướng về phía tôi, nhưng hình như cô ấy đang nhìn một ai đó phía sau lưng tôi. Tiêu điểm tầm nhìn rơi vào một nơi rất đỗi xa xăm. Môi cô ấy run rẩy. Đúng, ông có để lại cho tôi một bức di thư, ông nói rằng mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, ác quỷ đang nuốt chửng mộng cảnh của ông, bởi vậy ông bắt buộc phải chết trong nước, để nước sông mát lạnh cuốn trôi đi những tội ác của ông. Ác quỷ nuốt chửng mộng cảnh, điều này khiến tôi lập tức nhớ tới, hủy diệt mộng cảnh, đoạn mở đầu Hứa Từ Tâm đã viết thế này. Trong cơ thể tôi tồn tại một con ác quỷ, giờ đây thứ đầu tiên mà nó muốn nuốt chửng là mộng của tôi. Lẽ nào trong cuốn sách này có một điểm báo nào đó? Tôi đồng thời cũng nhớ tới Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong, hai con người đáng thương này cũng không phải chết vì ác mộng sao. Lúc tôi cúi đầu suy tưởng, Lâm U đã tự ý đi vào phòng ngủ, cô ấy vừa bước vào cửa là đã chú ý ngay tới màu đỏ trên kính cửa sổ. Cô ấy nhíu mắt bước tới trước cửa sổ hỏi, đây là cái gì, tên của một cô gái khác, cô ta tên là gì? A Hoàn. Lâm U nghe thấy cái tên này dường như không chút mảy may xúc động, cô ta ngẫm nghĩ nói. A Hoàn là ai? Tôi hình như chưa bao giờ nghe thấy người này. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, hình như còn văng vẳng vọng lại một thứ âm thanh kỳ dị nào đó. Khuôn mặt của tôi và Lâm U ánh lên tơ rên cửa kính, giống như u hồn đi dạo sau bữa tối vậy. Được rồi, nói về cha cô đi. Mặc dù biết rằng như thế này đối với cô ấy có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng tôi bắt buộc phải quay lại chủ đề câu chuyện, bởi vì bây giờ đã là gần nửa đêm rồi, đợi tới giờ này ngày mai, giới hạn 7 ngày phục sinh của A Hoàn cũng tới lúc kết thúc, thời gian còn lại không tới 24 giờ đồng hồ. Lâm U vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư hồi lâu nói. Tôi hận ông, giọng cô ấy bỗng chốc trở nên thật đáng sợ, giống như dã thú bị thương gào rú trong lòng, gằn giọng và đầy phẫn nộ, trong căn phòng giữa đêm mưa này quả khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cô hận ai? Hứa Từ Tâm cha tôi. Tại sao lại hận ông? Ông một mình nuôi cô khôn lớn, ông chắc chắn rất yêu thương cô. Đúng vậy, tôi biết ông rất yêu tôi. Lâm U đột nhiên ngẩng đầu lên im lặng hồi lâu, tôi cảm giác như có chất lỏng nào đó ẩm ập trong mắt cô ấy. Nhưng ông lại tàn nhẫn vứt bỏ rồi, một mình rời khỏi thế giới này. Nhưng cha cô chưa chắc đã chết, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra xá công, có lẽ ông vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, thậm chí là trốn bên cạnh cô để được nhìn thấy cô, chẳng qua là cô không biết mà thôi. Lâm U cười đau khổ lắc đầu. Không, đối với tôi mà nói cha tôi đã chết rồi, kể từ hôm mà tôi đọc được di thư của ông vào 3 năm trước. Ông đã từng yêu tôi như thế, tôi cũng đã từng yêu ông như thế. Mẹ đã mất khi tôi ra đời, mọi người đều nói tôi là sao đại hạn, sự ra đời của tôi đã giết chết mẹ tôi. Nhưng cha tôi không thấy vậy, ông coi tôi là sinh mệnh tiếp diễn của mẹ, để tôi theo họ mẹ, luôn coi tôi là ngọc báu trong lòng bàn tay. Trừ những năm ông ra nước ngoài tu nghiệp ra, hai cha con tôi luôn quấn quýt bên nhau, cùng nhau trải qua 18 năm. Cô biết tại sao ông lại tự sát không? Không biết, góc chuyện audio.com. Tôi cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà cha lại bỏ rơi tôi trên nhân gian này, còn bản thân ông lại đến một thế giới khác. Đột nhiên, tôi nhớ lại những lời mà Tôn Tử Sở nói với mình, tôi nhìn vào mắt Lâm U hỏi. Trước khi mất cha cô có biểu hiện gì không bình thường không? Cô ấy vẫn trả lời bằng giọng lạnh nhạt. Không, tôi không biết. Tôi biết bản thân mình bắt buộc phải đủ kiên nhẫn. Được rồi, vậy thì em nở ói về tình hình sau khi ông qua đời được không? Sau đó đã lại xảy ra chuyện gì? Lâm U vẫn nhìn ra mưa đêm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới đáp lại. Cha luôn là sinh mệnh của tôi, mất đi cha đồng nghĩa với việc mất đi cả thế giới này. Tôi có thể hiểu được lúc đó chắc chắn rất đau khổ. Không phải là rất đau khổ mà là đau khổ cực độ, Lâm U dường như hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức thẫn thờ nói. Cả ngày đều đầm đìa nước mắt, đêm nào cũng mơ thấy xác cha nổi lên mặt nước, trong bụng ông chứa đầy nước bẩn, hàng vạn con giòi bơi trong bụng ông, một con ác quỷ bò rát sau đầu ông, lộ ra khuôn mặt hung tợn cười nhăn nhở với tôi. Tuy đoạn miêu tả này khiến tôi nảy sinh cảm giác buồn nôn, nhưng tôi vẫn tiến sát lại gần cô ấy một bước. Năm đó cô vừa tròn 18 tuổi, có phải đúng năm thì đại học không? Không sai, cha tôi xảy ra chuyện vào tháng 3, mấy tháng sau là thi đại học rồi. Vốn dĩ tôi rất có khả năng đỗ thủ khoa, nhưng biến cố của cha đã khiến đầu óc tôi trống rỗng, đến một chữ tôi cũng không học nổi, một tiết cũng không nghe nổi. Cứ mất hồn như vậy mất vài tháng, tôi đợi trước cửa nhà cả đêm, hy vọng cha sẽ đột nhiên trở về, cho mãi tới tận nhôm thi đại học. Thế nên cô đã thi trượt đại học, phải vậy không? Cô ấy im lặng gật gật đầu. Môn tiếng Anh vốn giỏi nhất thì tôi gần như nộp giấy trắng. Đến cả bài văn thi đại học của tôi cũng chỉ viết 3 chữ. Cha trở về, cô trượt đại học, đến điểm chuẩn thấp nhất cũng không đạt được, vừa đủ để lấy một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Nghe tới đây tôi cũng chỉ biết im lặng. Quả thực bất cứ ai nếu phải chịu đựng sự kích động này, chắc có lẽ đều sẽ trở nên như vậy. Lâm U có thể tham gia thi đại học cũng đã là rất kiên cường rồi. Trượt một lần cũng không sao, lẽ nào cô không học ôn lại sao? Học lớp 13, cô ấy khẽ thở dài, lắc đầu nói. Tôi không học lại, và cũng không bao giờ có tâm trí học hành nữa, lòng tôi chỉ còn lại nỗi hận hận cha tôi. Và như vậy cô đã trở thành thanh niên chờ việc làm. Nhưng cũng chẳng sao, cả cuộc đời vừa mới bắt đầu mà. Tôi vẫn muốn an ủi cô ấy, cho dù tôi biết những lời này bất lực và nhợt nhạt nhường nào. Đúng, dù sao thì cha tôi cũng đã để lại cho tôi một đống của thừa kế, trong đó có nhuận bút tác giả của một cuốn sách xuất bản tại nước ngoài. Là cuốn Hủy Diệt Mộng Cảnh phải không? Tôi nghe nói cuốn sách này ở nước ngoài rất được hâm mộ, cha cô chắc chắn kiếm được không ít tiền bên ngoài. Lâm U cười đau khổ, tiền thì không ít nhưng tôi không cầm được một hào. Thế là thế nào, tôi có một người anh họ, đấy cũng là cháu trai duy nhất của cha tôi, anh ấy học ngành tài chính tiền tệ, trên thế giới này ngoài tôi ra thì anh ấy chính là người được cha tôi hết mực yêu chiều. Người như cha toàn tâm toàn ý nghiên cứu học thuật, không quan tâm lắm tới vấn đề tiền bạc nên đã ủy thác cho anh họ tôi quản lý tài chính, bởi vì ông vô cùng tin tưởng người cháu trai duy nhất này. Góc chuyện audio.com. Vậy mà chẳng bao lâu sau khi cha tôi xảy ra chuyện, anh họ đã mang tất cả tiền bạc của cha tôi sang Australia, kể từ đó tin tức thưa dần rồi không liên lạc được nữa. Xem ra, trí tuệ của giáo sư cũng chỉ tương đối mà thôi, có nhiều điểm thậm chí còn ấu trĩ hơn cả người bình thường, nhưng ai mà ngờ được người thân nhất của mình lại phản mình. Tôi đành phải đồng tình nói, kể từ đó cô đã chẳng còn gì cả. Đúng vậy, gần như không một xu dính túi. Do cha tôi chỉ là mất tích thế nên đại học S cũng không phát tiền trợ cấp. Đến cả căn hộ mà cha tôi vừa mới mua chưa được bao lâu cũng do không có khả năng trả nợ nên đã bị ngân hàng cưỡng chế tịch thu rồi. Thật là, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, trước mắt tôi đang hiện lên. Bức tranh cô gái mồ côi, không trốn nương thân, tôi thở dài nói. Vậy thì cô có thể nhờ vả họ hàng. Khi cha còn sống, tất cả họ hàng đều tới nhờ vả chúng tôi, nhưng sau khi cha xảy ra chuyện tất cả tiền bạc đều bị anh họ cuỗm đi rồi, thì cũng chẳng có họ hàng nào tới thăm tôi cả. Tôi cũng đã từng đến tìm vài người họ hàng, nhưng họ đều không muốn cưa mang tôi chỉ biết dựa vào tiền làm thêm bên ngoài để nuôi sống bản thân. 3 năm qua cô cứ làm thêm bên ngoài như vậy, còn thuê nhà sống bên ngoài. Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và gầy gò của cô ấy, lắc đầu nói. Cô kiên cường hơn tôi tưởng rất nhiều đấy. Tôi vốn dĩ là con một được nuông chiều, từ nhỏ đã được cha yêu chiều, nhưng từ biến cố 3 năm trước tôi cảm thấy mình hoàn toàn trở thành một người khác. Tôi đã từng làm rất nhiều công việc khác nhau, bán mỹ phẩm ở chợ, bán thực phẩm chức năng giao hàng tận nhà, làm thêm ở cửa hàng KFC và McDonald's, đứng bán hàng ở kiosk trên phố, còn làm phục vụ ở quán bar và quán cà phê. Tất cả những công việc đó đều là để duy trì cuộc sống. So với cô, nữ sinh Xuân Vũ quả thật hạnh phúc hơn rất nhiều. Lâm U không biết Xuân Vũ là ai, cô ấy gần như đã quên mất sự tồn tại của tôi, và tự mình nói tiếp. Tôi đã quên mất thế nào gọi là hạnh phúc. 3 năm nay, tôi đã trải qua vô số chuyện và gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều gương mặt cứ lắc lư qua lại trước mặt tôi, họ lộ ra những khuôn mặt tươi cười, sau đó thò tay ra vuốt mặt tôi, những cánh tay bẩn thỉu đó rất lạnh. Lạnh toát, có người muốn bắt nạt cô, nhưng cô ấy không muốn nói tiếp nữa, biểu hiện trở nên vô cùng hoảng hốt, giống như đang thực sự đối diện với u hồn, đôi tay cô ấy ôm lấy cơ thể như muốn tự bảo vệ, từ từ lùi lại phía góc đường. Tôi vô thức tiến về phía tường vài bước nhưng cô ấy lập tức cao giọng hét lên. Không được, âm thanh này khiến tôi nhớ lại tiếng hét thất thanh của A Hoàn nửa đêm hôm qua, tiếng hét chí mạng. Nhưng lúc này đầu óc tôi lại rất tỉnh táo, tôi không tiếp tục tiến lại gần Lâm U nữa, chỉ lớn tiếng nói. Cô sao thế, bây giờ không việc gì nữa rồi, tôi không bắt nạt cô đâu. Đừng lại gần tôi, Lâm U vẫn bị kích động hét lên, tôi thực sự rất sợ. Bà Tư Béo, sát vách nghe thấy, bộ dạng của cô ấy càng lúc càng đáng sợ, mắt cũng trợn hết cả lên khiến người khác phát hoảng, giống như linh hồn đang nhìn trộm vậy. Tôi thậm chí còn nhìn thấy đôi tay cô ấy đan vào nhau, giống như bộ dạng người bị động kinh bắt gà. Mưa ngoài cửa sổ rào rào đập lên cửa kính, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng dạ tôi nóng ran, nhưng tôi không biết mình nên làm gì, Lâm U vốn không chấp nhận tôi tiến lại gần cô ấy. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng, toàn thân cô ấy co rúm lại, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, giống như một con tê tê cuộn tròn lại, chỉ để lại cho tôi tấm lưng. Cô ấy không nói gì cả, bất động thu lu trong góc đường. Căn phòng ngủ này lại trở nên im lặng như chết, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ. Tôi trầm ngâm chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi. Lâm U, bây giờ cô ổn hơn rồi chứ? Lâm U không đáp lại, cô ấy vẫn co ro ở đó, không thấy bất cứ phản ứng gì. Cô ấy rốt cuộc sao thế? So với sự nổi loạn lúc nãy, sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn. Tôi chỉ biết nín thở, nhẹ nhàng tiến vài bước về phía trước, ngồi xuống cạnh cô ấy. Lại mấy phút qua đi, tôi thực sự không kìm chế được nữa nên đã chạm vào người cô ấy đột nhiên quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt quái dị và thẫn thờ. Nói cô ấy quái dị là bởi ánh mắt cô ấy trở nên rất khác, ánh mắt u buồn nhìn thẳng vào tôi, khiến người ta cảm thấy không lạnh mà vẫn run cầm cập. Tuy vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trong vài phút ngắn ngủi lại khiến tôi cảm giác đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Không hiểu vì nguyên nhân gì, chỉ là cảm giác trong lòng tôi mà thôi, còn cả đôi mắt mê hồn trăm biến vạn hóa. Lâm U, cô sao thế? Anh gọi gì tôi? Cô ấy ngây ngô đáp, hình như cả giọng nói cũng đã biến đổi làm tôi suýt chút nữa hồn siêu phách lạc. Đúng vậy, giọng nói, ánh mắt và cả khí chất của cô ấy, lẽ nào là A Hoàn? Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng to hơn, tôi run rẩy lùi lại một bước, ngẩng đầu chỉ lên kính cửa sổ hỏi. Cô là nó, ngón tay tôi chỉ vào màu đỏ trên cửa kính. Đúng vậy, đây chính là tên tôi. Ánh mắt cô ta hơi ngước lên trên, nhìn, Hoàn trên cửa kính đáp. Đúng vậy, cô ta chính là A Hoàn, cô ta chính là U Hồn Biêu Thiếp, nữ vương lương trừ phục sinh, bằng xương bằng thịt, có lẽ cô ta chính là tất cả, và cũng chẳng phải là gì cả. Nhưng tôi vẫn hỏi, thế Lâm U thì sao? Lâm U vừa nãy đứng trước mặt tôi đi đâu rồi? Cô ta chết rồi, câu trả lời này khiến tôi ngây người ra, nhưng tôi lập tức lắc đầu nói. Chết rồi, không, cô ta vừa đứng trước mặt tôi, cô ta chính là cô. Lâm U chính là A Hoàn chính là Lâm U, khóe miệng cô ta nở ra nụ cười quái dị, sống lưng tôi lạnh toát. Cô ta từ từ kề sát tai tôi, hình như là thì thầm vào tai tôi. Cái người mà anh nói Lâm U, cô ta thực ra chỉ là thân xác tôi, linh hồn cô ta đã chết rồi, bây giờ người đang nói chuyện với anh là tôi A Hoàn. Tai tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ miệng cô ta, tôi vội vàng lùi lại một bước. Cô nói là cô chiếm giữ thân xác của Lâm U, linh hồn ký sinh trên thân xác người khác, những chuyện thế này quả thật khiến người ta dựng tóc gáy. Đúng vậy, không thì tôi làm sao có thể phục sinh được. Ngoài cách mượn một cơ thể nào đó, và người đó chính là Lâm U, hơn nửa năm trước làm trông một quán cà phê gần quán trọ hoang thôn. Cô đã cướp mất linh hồn của cô ấy từ khi đó rồi. Lâm U là nạn nhân đầu tiên, A Hoàn nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ nói. Không sai, nhưng cô ấy còn may mắn hơn những người khác rất nhiều, có thể cùng tôi chung một thân xác. Nhưng cô chỉ có thể phục sinh 7 ngày, cô vẫn bắt buộc phải cướp đi linh hồn của nhiều người khác nữa, bởi vậy cô mới chiếm dụng thân xác của Lâm U. Lâm U là một cô gái xinh đẹp và sầu muộn cực độ, trên người cô ấy có khí chất thần bí bẩm sinh, cô có thể lợi dụng sự hấp dẫn của cô ấy với đàn ông để biến thành cái bẫy xinh đẹp cướp đi linh hồn của rất nhiều nạn nhân vô tội. Gocchuyenaudio.com Vừa nghe tôi nói, cô ấy vừa không ngừng gật đầu, hình như đang tán thưởng sự phân tích của tôi. Quả là sự suy đoán hoàn mỹ, đặc sắc đấy. Nhưng tôi đã lập tức ngắt lời cô ấy. Không, cô cho rằng tôi sẽ tin những lời ma quỷ của cô sao? Tôi hỏi cô, cho dù linh hồn của Lâm U đã bị cô hại chết, vậy thì người vừa nãy mà tôi nhìn thấy là ai? Đương nhiên vẫn là Lâm U, cô ấy lạnh lùng cười, mím mím đôi môi hấp dẫn nói. Bởi vì tôi không muốn xâm hại cô ta, tôi rất cảm thông với cô gái có thân thể đáng thương này, thế nên tôi thường thả linh hồn của cô ấy ra, để cô ấy khống chế thân xác mình, trở thành Lâm U thực sự, cũng chính là người mà anh vừa nhìn thấy. Thế nên cô ấy lúc thì biến thành Lâm U, lúc lại biến thành A Hoàn, bởi vì trong cơ thể cô ấy tồn tại hai linh hồn và người điều khiển thực sự lại là cô. A Hoàn bật ra giọng cười tà ác, đúng, anh thật thông minh. Nếu như đây được coi là lời khen, thì cũng chỉ là lời đồng tình và miệt thị. Cuối cùng, tôi cố tạo ra vẻ trấn tĩnh đáp. Đáng tiếc tôi vẫn không tin lời cô. Anh đừng có ép tôi, sắc mặt cô ta càng trở nên lạnh lùng, từng bước sát lại gần tôi. Anh vẫn không tin sao? Lúc này tôi đã bị cô ta ép vào góc đường rồi, lưng tôi áp vào tường nói. Đúng vậy, tôi không tin. Cô ta lặng lẽ nhìn vào mắt tôi nói. Anh sẽ hối hận, sau đó, A Hoàn thò tay vào cổ áo mình, tôi không biết cô ấy đang mò mẫm gì, chỉ cảm thấy cổ tay cô ấy khẽ đung đưa, dường như trong lồng ngực có một luồng máu tươi sắp phục ra. Điều này khiến tôi nhớ tới giấc mơ của nhóm Xuân Vũ ở hoang thôn. Tim tôi treo ngược trên không mấy chục giây, rốt cuộc rơi xuống thia tay cô ta. Tay A Hoàn rút ra khỏi cổ áo, giữa kẽ tay có kẹp một vật tròn tròn. A Hoàn đưa tay lên trước mặt giống như đang nhìn một chiếc kính lúp, thông qua cái lỗ hổng chính giữa đó tôi nhìn thấy con mắt đáng sợ của cô ta. Chính trong giây phút này, mắt tôi gần như bị cô ta đốt cháy, hình như tay và mắt của cô ta đều phát ra ngọn lửa đáng sợ. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy thứ cô ấy lôi ra trong người. Nhẫn ngọc, trời ơi, ký ức về hoang thôn lại trào dâng như thủy triều, vô số những tia sáng cào nát tầm nhìn của tôi tôn lên vệt đỏ đun trong chiếc nhẫn ngọc. Môi A Hoàn lại hé ra nụ cười lạnh nhạt, cô ta đưa chiếc nhẫn ngọc ra trước mắt tôi, khiến tôi nhìn thấy từng mặt trần trụi của nó. Nó được tạo thành từ ngọc thật, cổ xưa, hơi thô hơn những chiếc nhẫn thông thường. Màu sắc của nó đặc biệt đến nỗi người ta chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không thể nào quên được. Nó có màu xanh non trong suốt, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, một mặt còn có vệt đỏ đun thẫm máu, giống như vết sẹo đóng vảy trên cơ thể người. Không phải là hàng nhái chứ? Rất nhiều người đã đọc được những miêu tả tường tận của tôi về chiếc nhẫn ngọc trong quán trọ hoang thôn, thậm chí cuối sách còn có cả hình của chiếc nhẫn ngọc này. Hơn nữa, nhẫn ngọc đã trở về với địa cung nghìn năm từ rất lâu rồi cơ mà nhỉ, cho tới giờ thì bất cứ ai cũng không thể đoạt được nó. Tôi biết lòng anh nghĩ gì. A Hoàn sát lại gần hơn, chiếc nhẫn ngọc gần như nhắm chuẩn vào mắt tôi. Nếu anh không tin, có thể đeo nó thử xem. Đeo nhẫn ngọc, tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn ngọc trước mắt không sai, nó chính là. Tôi rốt cuộc đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của cái ký hiệu 5.000 năm trước ngoái cái tên. Hoàn, của nữ vương lương trừ cuối cùng ra thì nó còn tượng trưng cho chiếc nhẫn ngọc này. Gocchuyenaudio.com Ngón trỏ trên tay trái lại bắt đầu đau âm ỉ, trời ơi, những ngày nãy chỉ cần nghĩ tới nó là tôi lập tức thấy đau, hiện giờ nó đang ở trước mắt tôi đây. Đeo nó vào là anh biết liền, giọng A Hoàn văng vẳng bên tai tôi, dường như được phát ra từ trong cổ mộ 5.000 năm trước. Lúc này, tôi không còn sức để kháng cự nữa, dù lòng tôi biết rõ hậu quả khi đeo nó lên giả dụ nó thực sự là chiếc nhẫn ngọc. Đối diện với sự hấp dẫn của chiếc nhẫn ngọc tay trái tôi thoát khỏi sự khống chế bản thân, nó đã kích động ham muốn thử đeo nó vào của tôi, giống như nhìn thấy người tình mà nó lâu lắm mới gặp lại. A Hoàn mỉm cười gật đầu, đưa chiếc nhẫn nhắm chuẩn vào ngón trỏ tay trái tôi, vòng nhẫn lúc này giống như một chiếc hang sâu tỏa ra vòng tròn ánh sáng màu đỏ quyến rũ. Ngón tay tôi không ngừng run rẩy, căn bản không nghe theo sự khống chế chùa tôi chỉ biết trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này, ngón tay đã biến thành một vật khác, nó khoan khoái chui tọt vào vòng nhẫn. Giống như bước vào một thế giới khác, chiếc nhẫn ngọc lập tức thắt chặt vào ngón tay tôi, nhẫn ngọc lạnh toát khiến tay tôi gần như đóng băng. Dường như đang trở lại cái đêm kỳ dị ở quán trọ hoang thôn, tôi lại đeo chiếc nhẫn ngọc đó lên lần nữa, đây chính là nghiệt duyên mà chúng tôi không thể thoát ra được. Trong mùa đông nhiều mưa bất thường này, tôi trợn mắt nhìn bản thân mình bất lực, chiếc nhẫn ngọc chui vào đốt đầu tiên trên ngón trỏ của tôi, trước tiên là móng tay nóng ran lên, sau đó bụng ngón tay giống như bị dao cứa, xương đốt ngón tay giống như bị vòng sắt thít chặt lại. Mặc cho tôi dãy dụa, chiếc nhẫn ngọc vẫn tức tốc lọt qua đốt thứ hai một cách dị thường. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt A Hoàn, phát hiện đôi mắt này đã biến thành hai xoáy ốc đáng sợ. Cuối cùng, chiếc nhẫn ngọc lọt tới đốt thứ ba, dừng lại ở điểm cuối cùng dưới ngón trỏ. Đây là nơi mà nó đã từng nằm, tôi lại đeo chiếc nhẫn ngọc một lần nữa. Vẫn là cảm giác đó, giống hệt như trong quán trọ hoang thôn, một hơi lạnh toát trên ngón trỏ tay trái, lông mao trên tay dựng đứng hết cả lên. Vệt đỏ đun trên chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng tà ác mờ ảo, ngạo mạn, đây là màu của nữ vương cuối cùng của cổ ngọc quốc và đã từng chôn giấu linh hồn của một người đàn bà. Không, tôi không muốn thừa nhận đây là sự thật, tôi dùng tay phải tóm chặt lấy nhẫn ngọc muốn rút nó ra khỏi ngón tay tôi. Nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn, nó chính là cổ vật được mang đến từ địa cung hoang thôn, một khi đã bỏ vào ngón tay ai, thì có gồng sức đến mấy cũng không thể rút nó ra được. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng ra sức một cách tuyệt vọng, ngón trỏ tay trái lại bắt đầu đau đớn, một sức mạnh âm ỉ đè nén nó, chiếc nhẫn ngọc lạnh giá càng lúc càng thắt chặt như thể đã hằn sâu vào trong thịt tôi, muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng buông tay ra, trán ướt đẫm mồ hôi, lưng dựa vào tường nhìn A Hoàn, thở hổn hển nói. Nó đúng là chiếc nhẫn ngọc đem về từ địa cung hoang thôn. A Hoàn hài lòng gật gật đầu. Bây giờ anh tin lời tôi nói rồi chứ? Tôi gần như không còn sức để nói chuyện nữa rồi, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. Anh hối hận rồi chứ? Hối hận vì đeo chiếc nhẫn vào sao? Tôi giơ ngón tay trỏ lên xem, chiếc nhẫn ngọc dường như đã mọc trên da thịt tôi, vệt đỏ đun trở nên loè loẹt dị thường. Gocchuyenaudio.com Có lẽ sự cưỡng ép này đã được định sẵn kể từ khi ở trong quán trọ hoang thôn, cuối cùng nó cũng sẽ trở lại ngón tay tôi. Tôi lắc đầu trả lời. Không, không bao giờ hối hận, có lẽ tôi kiên cường hơn A Hoàn tưởng tượng nhiều, ánh mắt cô ấy dần dần dịu dàng trở lại, cụp mí mắt xuống nói. Anh trả lời rất hay, Cô là Hoàn, nữ vương cuối cùng của Cổ Ngọc Quốc, linh hồn của cô đã từng bị giam cầm trong chiếc nhẫn ngọc này. Tôi giơ bàn tay trái lên trước mắt rồi nhìn chằm chằm vào đó, hình như ánh sáng phản quang từ chiếc nhẫn ngọc ánh lên khuôn mặt cô ta. Đúng vậy, đáng ra tôi phải biết cô sớm hơn, là anh đã cứu tôi. Khi hơi ấm trên ngón tay anh đánh thức tôi nghĩ anh chính là người đó. Người nào? A Hoàn hít một hơi thật sâu, run rẩy nói ra cái người đó. Người nô lệ mà tôi đã từng yêu. Tôi là anh ta, chấm, tôi hoảng hốt sờ lên mặt mình, ý của cô là tôi và anh ta trông giống nhau. Không, tuy tôi hy vọng là như thế, nhưng đáng tiếc không phải, thực ra anh và anh ấy hoàn toàn không giống nhau. Tôi giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ tôi không tới nỗi thiện tráng như cô ta nói. Cô thất vọng không? Đúng, vô cùng thất vọng, bởi vì tôi vẫn đang tìm kiếm anh ấy. Mục đích phục sinh thực sự của cô là để tìm kiếm người cô yêu. Bỗng chốc thế giới trở nên tĩnh lặng, bởi tôi đã đánh trúng tim đen của A Hoàn. Mưa ngoài cửa sổ hình như đã biến mất, căn phòng này dường như đã biến thành sân khấu rộng rãi, chỉ còn lại duy nhất một vùng sáng trắng quét lên người tôi, và xung quanh chỉ còn bóng đen mịt mùng vô biên. A Hoàn chính là nữ diễn viên chính trên sân khấu, ánh sáng rọi lên mặt cô ấy, giống như tia nước bắn vào mắt tôi. Cơ thể A Hoàn lắc lư gật đầu, lầm rầm nói. Cảm ơn anh đã nói hết với tôi về mọi thứ. Không sai, đây chính là mục đích phục sinh của tôi đã chờ đợi 5.000 năm trong chiếc nhẫn ngọc chỉ để có thể gặp lại người tôi yêu. Cô đã gặp lại anh ấy chưa? Đúng, tôi nghĩ anh ấy không được may mắn như tôi, e rằng anh ấy đã hóa thành một đống xương khô hoặc cát bụi chôn vùi trong hang động nào đó ở phương Bắc hoặc dưới đất sâu. Dù biết là hoài công vô ích nhưng cô vẫn phải sống lại trên cái thế giới này, chỉ vì giấc mơ không thể thành hiện thực kia. Nói xong những câu này tôi lại nhớ tới Tiểu Chi, tuy hiện giờ tôi nói chuyện không hề kiêng kỵ gì cả, nhưng bản thân tôi không phải là loại mê tín không tỉnh ngộ đó sao? Bất cứ sức mạnh nào cũng không thể ngăn cản tôi, kể cả họ có cướp đi mạng sống của tôi vẫn có thể ngủ yên trong chiếc nhẫn ngọc. Bà lão thầy Mo nói với tôi rằng, tôi chỉ có thể duy trì sự phục sinh 7 ngày, nhưng tôi vẫn có thể dựa vào linh hồn người khác để kéo dài sinh mệnh. Nhưng tất cả những điều đó có ích gì? Vì đã ở trên sân khấu này, nên tôi phải diễn thật tốt cho những độc giả của mình xem, tôi đã không còn nghỉ để sợ hãi nữa rồi. Cứ cho rằng sức mạnh của chiếc nhẫn ngọc thần kỳ đến thế nào đi chăng nữa, cứ cho rằng cô có thể sống thêm 5.000 năm nữa đi chăng nữa, cho mãi tới ngày tận thế cô vẫn không có được những gì cô thực sự muốn tình yêu. Giờ thì tới lượt A Hoàn đau khổ rồi. Anh nói tất cả những gì tôi làm đều vô nghĩa sao? Đúng vậy, tình yêu của cô 5.000 năm trước đã kết thúc rồi, đáng lẽ phải chôn sâu trong cát vàng, tôi nghĩ đó là kết cục rất ổn rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cô vẫn không cam tâm rời khỏi nhân gian, vẫn có chấp đào bới cát vàng, cái đạt được chỉ là đống xương khô và hư vô. Đúng, tôi vốn cho rằng mình sẽ gặp lại anh ấy, nhưng tôi đã sai rồi, trong biển người mênh mông của thời đại này, từng gương mặt đàn ông trông tất cả những người tôi gặp đều xa lạ và giả tạo, họ đều đeo lên những chiếc mặt nạ da người, tôi có thể nhìn thấu linh hồn dơ bẩn giấu sau những bộ mặt đó. Lời của cô ta như đạn nổ ầm ầm bên tai tôi sờ lên ngực âm thầm hỏi lòng, cậu có giống loại người mà cô ta nói không? Đốt ngón trỏ tay trái bắt đầu đau nhức, chiếc nhẫn ngọc tiến hành trừng phạt tôi chỉ biết rụt rè hỏi. Cô rất thất vọng về đàn ông thời đại này. Đương nhiên thất vọng, A Hoàn nhíu mắt lại, trao lông mày, vẻ mặt đau khổ, khiến tôi nhớ tới khuôn mặt của Lâm U, giọng cô ấy đã chút bía đổi. Họ không cần linh hồn của tôi, bởi vì linh hồn của họ rẻ mạt, họ kỳ cần thân xác của Lâm U, ý cô là Lâm U đã từng bị người ta bắt nạt phải không? Cô ta giống như thoát xác cũng giống như bị thôi miên, gần như nhắm mắt trả lời. Không sai, khi Lâm U khóc lóc giãy giụa, khi cơ thể cô ấy đau khổ tột cùng, tôi cũng khóc lóc giãy giụa, linh hồn tôi cũng đau khổ tột cùng. Tôi gào thét trong thân xác cô ấy, tôi gào thét cùng linh hồn cô ấy, tôi gào thét cùng thành phố này. Giây phút này, bên tai tôi dường như vang lên tiếng thét thất thanh khiến người ta kinh sợ của A Hoàn đêm qua. Tôi hiểu đó là gì, là nỗi đau khi Lâm U bị người ta ức hiếp, cô ấy tưởng rằng điều bị thảm đó lại lặp lại lần nữa nên đã đau khổ hét lên, khiến người ta nhìn thấy từng khuôn mặt đê tiện đó trong ảo ảnh, nhìn thấy mọi khổ nạn mà Lâm U từng phải chịu đựng. A Hoàn tự mình lẩm bẩm nói tiếp, tôi nghĩ giây phút mình bị ép tự sát trên tế đàn cổ 5.000 năm trước cũng không đau khổ như thế. Bởi vậy, tôi có thể cảm nhận mọi đau khổ của cô ấy trong 3 năm qua, tôi vô cùng thương xót cô gái bi thảm này, tôi thậm chí còn muốn phục thù cho cô ấy. Cô đã phục thù rồi đấy. Tôi lại gần nữa ngắt lời cô ta, khiến cô ta trợn trừng mắt lên, tôi nhìn xoáy vào đôi mắt cổ xưa đó. Vì Lâm U đã từng bị rất nhiều người xâm hại, nên cô đã cướp đi linh hồn của những người đó, vừa vặn có thể để cô kéo dài nhiều lần 7 ngày phục sinh. Cô thậm chí còn lợi dụng thân xác của cô ấy quyến rũ người khác, khiến cô ấy phải chịu thêm nhiều đau khổ hơn nữa. A Hoàn lắc đầu lớn tiếng đáp, không, tôi chưa từng làm việc gì hại đến Lâm U. Cô đã chiếm giữ thân xác cô ấy, đó chính là xâm hại lớn nhất đối với cô ấy. Đòn chí mạng cô ta thẫn thờ nhìn tôi, mãi mà vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Câu chuyện của chúng tôi lúc này giống như một trận thi đấu quyền anh sống chết, cô ta đấm trúng trán tôi một phát, tôi liền trả lại cho cô ta một quả đấm lên ngực. Tôi đã bị dồn tới cạnh vòng dây quây chặn, chẳng còn con đường rút lui nào, khiến tôi chỉ biết nỗ lực phản công, hy vọng quả đấm cuối cùng sẽ hạ gục đối thủ giành chiến thắng. Nhưng đối thủ của tôi thực sự lớn mạnh quá, đến cả cái chết cũng không thể hủy diệt cô ta, dựa vào miệng lưỡi quèn của tôi thì có tác dụng gì? Càng chết hơn ở chỗ chiếc nhẫn ngọc lại khiến tôi đau đớn vô cùng. Đột nhiên, A Hoàn kích động lùi lại một bước, xem ra cô ta sắp ra đòn chí mạng cuối cùng rồi. Tuy không xem thời gian, nhưng Kim chỉ phút nhích thêm một bước. 12 giờ đêm, góc truyện audio.com. Một thủ cung sa tương truyền là một loại chất màu đỏ được bôi lên cánh tay của người con gái để kiểm tra trinh tiết của người đó. Nếu vết thủ cung sa mờ, chứng tỏ người đó đã thất thân Andy. Hai sơ phin bức tượng nhân sư lớn nằm bên cạnh kim tự tháp Ai Cập Giza cổ đại Andy. Cách chương.